Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kim loại, dưới đất bắt đầu rung chuyển. Những tấm kim loại phong ấn từ hai bên mở ra. Đồ cài nà thủy tổ trước nay không mở ra bí mật này, nhưng giờ phút này nó bị mở ra. Thực tế, không phải là đô cài nà thủy tổ không thể dùng bạo lực để phá hủy nó, mà là khi dùng lời nói chẳng thể đạt được gì. Một bản kim loại phong ấn dày 10 cm, cao hơn 60 cm, rộng hơn 40 cm, hình dạng của một pháp điển xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Ngươi đạt được khởi nguyên pháp điển. Khởi nguyên pháp điển nơi sản sinh chúng thần chi địa, thuộc loại hiệu quả đang phong ấn cho điểm. Vật phẩm này không có điểm cầu chứng. Giới thiệu vắn tắt: bí ẩn khởi nguyên của các chúng thần, chứa đựng trong đó, giá cả. Việc này quả thật khó lường, nhưng vấn đề là, Bạch Long Nữ đang ở đâu? Kể từ khi Tô Hiểu tiến vào thế giới này, hắn vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối quan trọng nào về Bạch Long Nữ. Hiện tại, hắn đã chém chết Dokaina Thủy Tổ, nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích của nàng. May mắn thay, nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa hết thời gian, Tô Hiểu có thể tạm thời dừng lại. Việc liên quan đến nhắc nhở nhiệm vụ, hắn bước ra khỏi Dokaina cự điện, trong đầu vẫn suy nghĩ về việc này. Vấn đề có lẽ xuất phát từ Dokaina thủy tổ. Ban đầu, Hạt Phu Nhân có ý định xâm phạm vào Cổ Long Bảo Khố, nguyên nhân là vì bà ta bị Dokaina thủy tổ áp bức quá mức. Đã nhiều năm kinh doanh tại Nữ Hoàng Thành, một thế lực lớn như vậy mà bà ta không thể tích lũy được chút tài nguyên nào để thăng tiến lên vị trí trưởng hội nghị Dokaina này. Chứng tỏ Dokaina thủy tổ đã bóc lột bà ta một cách tàn nhẫn có thể tưởng tượng. Hạt Phu Nhân hẳn là có mối hận sâu sắc đối với Dokaina thủy tổ, và việc bà ta điều khiển hắc ám cho Bạch Long Nữ vào thế giới này, 89 phần 10 là do Hạt Phu Nhân gây ra. Hạt Phu Nhân biết rằng, trong số các nghị viên, bà ta có thực lực chiến đấu yếu nhất. Nếu như Bạch Long Nữ và đồng bọn thực sự có can đảm tới Cổ Long Quốc gia để cứu người, bà ta chẳng thể nào đối đầu trực tiếp với họ. Vì vậy, bà ta quyết định dùng một kế sách khác, gây nên hỗn loạn để đóng băng Bạch Long Nữ trong trạng thái tự vệ, rồi thông báo cho hội trưởng nghị hội. Hội trưởng nghị hội Ugubaija rất e ngại gia tộc thủy tổ, nên đã báo cho Dokaina thủy tổ biết về việc này. Cổ Long trận danh cuối cùng của tộc nhân, đối với Dokaina thủy tổ mà nói, có ý nghĩa vô cùng lớn, đặc biệt là khi nó muốn, thông qua việc nuốt chửng siêu thoát chỉ giới, để khôi phục sức mạnh ngày xưa. Việc ngăn cản nó nuốt trọn bản thế giới là một nhiệm vụ cấp bách, mà khu vực trên không Lẫm Hàn là nơi quyết định cuối cùng, chính là Cổ Long. Trận doanh đã thành lập siêu thoát chi giới tại thế giới căn nguyên. Nơi này tràn ngập khí lạnh từ Cổ Long tộc, có thể nói, khí lạnh này đã hòa nhập sâu vào thế giới hạch tâm, làm cho bản thế giới này càng thêm lạnh lẽo. Khi Thâm Uyên xâm nhập vào, thế giới hạch tâm vị trí trở nên rõ ràng. Đúng vậy, khu vực trên không Lẫm Hàn vẫn chưa bị Thâm Uyên lực lượng xâm chiếm, chính là bởi vì đó chính là vị trí thế giới hạch tâm của bản thế giới. Tô Hiểu đại khái có thể đoán ra pháp thuật mà Dokaina thủy tổ sử dụng không có kết quả gì tốt đẹp, và cũng vô ích khi nhờ vào Bạch Long Nữ. Thậm chí viên thế giới hạch tâm kia đối với Dokaina thủy tổ cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy Dokaina thủy tổ quyết định để cho Bạch Long Nữ, tộc nhân Cổ Long, dung nạp và nắm giữ viên thế giới hạch tâm này. Một khi thế giới hạch tâm trở thành vật sở hữu của riêng tộc Dokaina thủy tổ, thì khu vực Lẫm Hàn sẽ nhanh chóng bị Thâm Uyên ăn mòn. Và khi cục diện đó xảy ra, Dokaina thủy tổ có thể trong vài tháng ngắn ngủi nuốt trọn thế giới bản nguyên, khiến cho bản thế giới này không còn gì. Và lúc đó, việc khôi phục lực lượng đỉnh phong của nó sẽ không còn xa. Tầng tinh thể dưới chân Tô Hiểu bắt đầu lan rộng, một tiếng bịt vàng lên, truyền tống trầm đục. Tô Hiểu lập tức xuất hiện trên Lẫm Hàn khu. Nơi đây, lực lượng nguyên tố dày đặc vô cùng, dù tất cả dưới cấp lỗ sâu không gian đã đóng lại, nơi này vẫn giữ nguyên trạng thái. Một lượng lớn đầu ngón tay thô ráp của linh ảnh tạo thành những tuyến dây đâm vào không gian, giúp Tô Hiểu đứng vững giữa không trung. Hắn hiện đang ở ngay trung tâm của khu vực Lẫm Hàn. Nơi này có thể nói là gần nhất với thế giới hạch tâm. Nếu Bạch Long Nữ trong trạng thái băng phong trước đây có đến nơi đây, thì khoảng cách giữa nàng và thế giới hạch tâm cũng là xa nhất. Tô Hiểu nhắm mắt, cảm nhận sự thay đổi trong vòng kính cảm chi, có đường kính 50 mét. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức băng phong nhẹ nhàng còn sót lại, chính là dấu vết của Bạch Long Nữ đã từng đến đây. Tuy nhiên, nàng giờ đã không còn tung tích. Hắn suy nghĩ một chút, khả năng là trong khi hắn và Dokaine Thủy Tổ tử chiến, đã có ai đó đến đây mang theo Bạch Long Nữ trong băng phòng. Người này có thể là người thân cận của Dokaine Thủy Tổ, nhưng cũng có thể là một người hợp tác với hắn. Nếu là người hợp tác, rất có thể đã lợi dụng lúc Tô Hiểu suy yếu để ra tay. Những người hợp tác với Dokaine Thủy Tổ không nhiều, thậm chí cả những tượng tổ linh chi cũng không thể lọt vào mắt hắn. Những người mạnh mẽ trong thế giới này đã bị gia tộc Dokaine tiêu diệt sạch. Do đó, người hợp tác này khả năng cao là kẻ ngoại lai, có thể là một khí ước giả từ thế giới khác đã tiến vào thế giới này. Cha xứ, linh hồn đại sư, Moen. Đây là suy nghĩ của Tô Hiểu khi chọn lựa ba người, trong đó Moen bị loại bỏ. Lão ca này tuy có liên lạc thân mật qua các kênh truyền tin, nhưng khả năng hợp tác với Dokaine Thủy Tổ, kẻ tà ác đỉnh cấp như vậy, là rất thấp. Thêm nữa, cả hành trình nhìn qua không mấy thuận lợi, dù có thể kết thúc với thắng lợi, nhưng thực sự là quá quen thuộc. Đúng vậy, Tô Hiểu cơ bản đã xác nhận rằng, người hợp tác với Dokaine Thủy Tổ chính là cha xứ, dù trong mắt Thâm Uyên tộc duệ, Sơ Thủy Chi Tử cũng không thể bị khinh thường. Hợp tác với hắn không làm tổn hại đến lòng kiêu ngạo của Thâm Uyên tộc duệ. Hắn lấy ra máy truyền tin, ấn nút. Đây chính là máy truyền tin của trà xứ. Thú vị ở chỗ, dù đối địch với nhau, cả hai bên đều không từ bỏ chiếc máy truyền tin này. Vì dù sao, đối đầu chỉ là tạm thời, trao đổi lợi ích mới là chủ đề chính. Rất nhanh, kết nối thông tin đã được thiết lập. Tô Hiểu lên tiếng hỏi, người ở đâu? Linh hồn đại sư kia, trà xứ không giấu giếm. Xem ra hắn đã rõ ràng mọi chuyện. Tô Hiểu sau khi chém giết Dokaine Thủy Tổ, sẽ biết hết mọi ẩn tình. Chúc mừng ngươi, ngươi đã đạt được linh hồn ấn ký. Tô Hiểu nói, giọng cha xứ vang lên, mang theo vài phần ý cười. Cũng chúc mừng ngươi, phá hủy được số mệnh diệt pháp của ngươi. Thứ đầu tiên là Thủy Nguyên Tộc Huy. Sau một khoảnh khắc, im lặng ngắn ngủi, cả hai bên gần như đồng thời cúp máy, đoàn tàu khởi động. Tô Hiểu ngồi tựa vào ghế sofa đơn, cảm nhận hiệu quả của tiên hồng bí dược, đang từ từ hồi phục thương thế của mình. Những sợi linh ảnh mảnh mai, gần như trong suốt, dần dần hiện ra, chìm vào vết thương nơi lòng ngực, bắt đầu tiến hành tái tạo tế bào, khâu lại các tổn thương. Nếu sau khi hồi phục mà tình hình vẫn không thuận lợi, hắn còn phải tiếp tục đối mặt với một trận chiến ác liệt. 7 giờ sau, đoàn tàu đến Nữ Hoàng Thành. Khu số 1 trong thành, một nam một nữ bước ra từ hào trạch, và chủ nhân bụng phệ của hào trạch nhiệt tình tiễn đưa họ. Trong cặp đôi này, nam nhân mang kính râm với khung nhỏ, tóc ngắn màu vàng kim, được chải ngược, trang phục bình thường màu trắng, tay phải đeo bao tay đen, và nở một nụ cười nhẹ. Đó chính là linh hồn đại sư. Người đi cùng hắn là một nữ nhân mặc áo bào đen, đôi mắt lộ ra ánh sáng màu xanh đậm, toát lên cảm giác như ánh sáng aurora. Mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng, nàng hỏi, liệu có thực hiện được không? Linh hồn đại sư đẩy kính râm xuống, đáp, không chắc chắn, nhưng nếu cha xứ đột ngột bỏ qua tất cả lợi ích, hẳn là có quá nhiều nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Nếu việc này không thể thực hiện, chúng ta cũng sẽ rút lui. Linh hồn đại sư cảm thấy tình huống này càng không ổn. Nhưng hắn vẫn lặng lẽ suy nghĩ, có thể phần linh hồn nguyên chất kia rất hợp với ngươi, chỉ cần còn sống. Luôn sẽ có cơ hội, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần mà thôi. Linh hồn đại sư nói xong lời ấy, vừa vạn chuyển qua con đường dành riêng cho người đi bộ ở góc đường. Một giây sau, hắn nhìn thấy đối diện có một nam nhân đang ngồi trên ghế dài, trong tay cầm một chuỗi thịt viên. Bên cạnh hắn là một con chó, một ngưu đầu nhân và một con ma ưng. Bọn chúng đều đang ngồi bên cạnh, mỗi người cầm một chuỗi thịt viên. Không, như đầu nhân kia còn đang nắm một nắm, trông như đang ăn vặt, Aurora, ta nói ta sẽ yểm hộ ngươi rút lui, ngươi có tin không? Linh hồn đại sư cười nói, đại khái tin tưởng. Aurora đáp, ừm, vậy ngươi giờ có thể quay người mà trốn đi. Trong khi nói, linh hồn đại sư tăng tốc bước chân, đi về phía Tô Hiểu, mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Aurora trong lòng lăn tăn không yên, cuối cùng nàng quyết định bước theo, theo sau linh hồn đại sư. Đây rõ ràng là sự ảnh hưởng của dấu ấn linh hồn trong không gian ý thức của nàng, đang không ngừng khuấy động tâm trí nàng. Xem ra, người đã trở thành người thắng cuộc, Byakuya tiên sinh. Linh hồn đại sư cười mỉm, lên tiếng, Tô Hiểu không đáp lại. Chỉ im lặng nhai miếng thịt nướng mà bố bố Uông mới mua cho hắn. Hắn cảm nhận được, linh hồn đại sư trước mắt thật sự rất khó đối phó, nhất là với lực lượng linh hồn khổng lồ và đầy bạo ngược của đối phương. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu gặp phải một lực lượng linh hồn mạnh mẽ đến vậy. Không chỉ điên cuồng, mà còn gần như đạt tới cực hạn của sự cuồng loạn, như thể muốn cướp đoạt và nuốt chửng mọi linh hồn xung quanh. Lực lượng này hoàn toàn đối lập với linh hồn đại sư, người vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng, cùng khí, chết bình thản. Tôi hiểu đã gặp qua không ít người cười già, nhưng có lẽ linh hồn đại sư thực sự chỉ muốn tạo ấn tượng tốt, nên luôn giữ nụ cười và lễ phép. Byakuya tiên sinh, ngươi là đao thuật tông sư, tình huống của ta thật sự không thể giấu ngươi. Aurora không nghe lời ta, không chịu trốn đi. Ta không muốn nàng chết, vì vậy ta chỉ có thể hướng ngươi thỏa hiệp. Linh hồn đại sư lên tiếng, và phía sau hắn, Aurora nhíu mày, lộ vẻ lo lắng. Nàng suy tư không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ khi vào thế giới này, sau khi hợp tác sơ bộ với linh hồn đại sư, nàng luôn đi theo đối phương, thậm chí đến bây giờ, nếu không ở cùng hắn. Nàng cảm thấy trong lòng có chút bất an, nhịp tim đập nhanh hơn. Aurora là điểm neo mà ta tìm được lần nữa. Nàng không thể gặp chuyện không may, nhất định không thể. Linh hồn đại sư hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, vị kia bị băng phong cổ long tộc duệ, hiện đang ở nữ hoàng thành, khu số 30, một tòa tiểu trang dưới lòng đất, trong không gian kẽ nứt. À, đúng rồi, Byakuya tiên sinh, ngài có hứng thú không? Nếu có thể giao linh hồn nguyên chất cho ta, ta nhất định sẽ trả một cái giá làm ngài hài lòng. Thái độ của linh hồn đại sư có thể nói là vô cùng mềm mỏng, hoàn toàn thỏa hiệp, thậm chí nguyện ý từ bỏ việc tranh đoạt vị trí đầu bảng thế giới. Điều này thật sự quá kỳ lạ, phải biết rằng trước đó linh hồn đại sư cùng cha xứ suýt chút nữa đã che chở cho Dogen, không cho hắn làm vậy. Dưới ánh mắt quái dị của sự thỏa hiệp này, chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là, linh hồn đại sư đã biết được kế hoạch của Tô Hiểu và Caesar, và ngay tại thời khắc quyết định, hắn có thể khiến giá trị danh vọng của nữ hoàng thành tăng lên đến 80 triệu điểm trở lên. Tất nhiên, điều này chỉ có thể thành hiện thực nếu Tô Hiểu thành công đánh bại Rokana gia tộc. Khả năng thứ hai là linh hồn đại sư đã không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn vốn dĩ có hai tính cách, hoặc nói là có hai linh hồn, một linh hồn là lý trí, đó chính là linh hồn đại sư, có thể dùng một điểm tựa để ổn định tình hình bản thân, và từ đó tiếp tục áp chế linh hồn thứ hai, là điên cuồng dã thú. Điên cuồng dã thú, mạnh mẽ đến mức nào thì không thể đoán trước. Trong trường hợp này, hai linh hồn không phải đơn giản áp chế qua lại, mà là chiến đấu với nhau, toàn lực nhấn chìm đối phương trong ý thức của linh hồn. Nếu như điểm neo Aurora bị phá hủy, linh hồn đại sư sẽ bị giày vò trong không gian linh hồn, có thể sẽ phải chịu đựng hàng ngàn năm trước khi tỉnh lại. Lúc đó, có lẽ sự kiện lớn của tinh giới đã diễn ra. Đây chính là việc sử dụng cấm kỵ ấn ký để hấp thù linh hồn đại giới. Nói như vậy, linh hồn đại sư thật sự đã không còn đường lùi. So với cái giá phải trả, lựa chọn thỏa hiệp rõ ràng là phương án tốt hơn, huống chi hắn còn có cơ hội nhận được linh hồn nguyên chất duy nhất. Dù sao, lần này linh hồn đại sư và Tô Hiểu đều có chung kẻ thù, đó là cha xứ. Linh hồn đại sư lần này bị cha xứ lừa một vố rất nặng, lão già kia đã chạy trước, dùng những vật trông như thẻ bài, kỳ thật lại là những đồ vật đầy nguy hiểm, và tất cả đều đã bị giao cho linh hồn đại sư. Đến mức Tô Hiểu làm thế nào tìm được linh hồn đại sư, chính là nhờ Aurora nắm giữ hỏa diễm hạch tâm. Trước đó, Tô Hiểu đã ký kết khế ước với vật này. Nội dung là có thể cảm nhận được vị trí của nó, mặc dù chỉ có thể cảm nhận được một lần duy nhất, nhưng cũng đủ để giúp hắn tìm ra được phương hướng. Điều này cũng không thể trách Aurora, vì hỏa diễm hạch tâm là chiến lợi phẩm mà nàng có được trong lần bọn họ che chở cho Dogen đại thắng. Nàng đã nhận được phần chiến lợi phẩm này. Ta muốn rời khỏi thế giới này, nhưng trước khi đi, ta có chuyện muốn làm. Linh hồn đại sư mỉm cười, trên khuôn mặt hiện lên vài phần ôn nhu. Thấy cảnh này, Aurora đứng phía sau đột nhiên, cảm thấy có điều gì không ổn, chỉ thấy linh hồn đại sư tiến lên, đứng trước mặt Aurora, lấy ra một chiếc nhẫn, chân thành nói, ngươi nguyện ý trở thành thê tử của ta không? Aurora nghe vậy, hoàn toàn bị sốc. Tôi hiểu, bố bố Uông, bà Hà, từ tay A Mỗ, mỗi người cầm một miếng thịt nướng, lúc này, đều trở thành, người xem, không, phải gọi là, người xem ăn, chứng kiến cảnh tượng này. Biểu tình của Aurora gần như vặn vẹo, nàng rất rõ ràng rằng, hiện tại, mình đang gặp phải vấn đề lớn. Trước kia, khi hợp tác với cha xứ và linh hồn đại sư, nàng chủ yếu là đề phòng cha xứ, nhưng giờ đây, nhìn vào hành động của linh hồn đại sư, nàng mới nhận ra rằng, chính hắn mới là kẻ điên cuồng thực sự, so với dã thú điên cuồng trong thân thể đối phương, cái gọi là lý trí của hắn. Mới chính là dạng điên cuồng từ đầu đến cuối, một thanh đoàn đao xanh biếc, sắc bén và lạnh lùng, xuất hiện trong tay Aurora, nàng chuẩn bị dùng đến thủ đoạn cuối cùng, để bảo vệ mạng sống, sẵn sàng vượt qua cái chết, và thoát khỏi tình huống đáng sợ này, lưỡi dao xẹt qua cổ nào, một vết thương sâu và rộng, nó sẽ hút đi tất cả sinh mệnh lực của người bị thương, Aurora, trong cơn giận dữ, gần như đã cắt đứt hoàn toàn cổ mình. Mấy giây sau, nàng ngã xuống, nằm trong vũng máu, ai, linh hồn đại sư thở dài, chỉ thấy hắn một tay phủ lên cổ nàng, xung quanh máu tươi như cuốn lại, tựa như có một lực lượng kỳ lạ, nhanh chóng di chuyển vào cổ nàng. Vết thương cũng liền nhanh chóng khép lại, mới chỉ mấy giây, Aurora đã hồi sinh, cái đạo cụ bảo mệnh, nàng chuẩn bị sử dụng không thể phát động, tôi hiểu đứng nhìn. Trong lòng thầm chắc chắn rằng linh hồn đại sư không phải thuộc về hệ thời gian, Zuyas mới là người thuộc hệ thời gian, hắn có năng lực của thời gian, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Linh hồn đại sư dường như không hề sử dụng thời gian, mà giống như đang điều chuyển tương lai của Aurora, để nàng chết đi trong tương lai đó, bị một thứ gì đó không rõ nuốt chửng. Aurora sau khi hồi sinh, đứng ngây ra vài giây, ánh mắt nàng mơ màng, nhìn xung quanh. Như thể còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh hồn đại sư lại một lần nữa rút ra chiếc nhẫn, vẫn là lời nói như trước. Aurora sửng sốt trong vài giây, sau đó đột nhiên con ngươi co lại, thừa dịp khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng lập tức tự sát, vẫn là muốn dùng thủ đoạn này để bảo vệ mạng sống, thoát khỏi vòng lặp vô tận. Một lát sau, Aurora lại phục sinh, cứ thế, từng lần lặp lại. Ban đầu bố bố Uông, ba ha còn xem kịch và ăn thịt. Nhưng chẳng bao lâu sau, chú cũng cảm thấy cái lạnh từ sau lưng, cái vòng lặp này càng lúc càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Khi Aurora phục sinh lần thứ 20, nàng đứng đó, ngơ ngác nhìn xung quanh, khóe miệng chảy nước dãi. Linh hồn đại sư lại lấy ra chiếc nhẫn, lần này trên mặt nhẫn xuất hiện ấn ký, hình si. Linh hồn đại sư tiến đến gần tai Aurora, thì thầm nói, Aurora, nữ sĩ. Ngươi nguyện ý trở thành thự quang nhạc viên vi quy giả chăng? Ta, Aurora chảy nước dãi, ánh mắt vô hồn, nàng lâu lắm không có phản ứng, dường như trước đó quá đau khổ, khiến tiềm thức nàng không dám cự tuyệt. Cuối cùng, nàng yếu ớt đáp, ta, nguyện ý, vừa dứt lời, tay nàng trên lưng thánh quang nhạc viên lạc ấn dần dần tàn biến, rồi xuất hiện ấn ký màu đen, hình si, trên mu bàn tay nàng, thuộc về thự quang nhạc viên. Liệu Aurora thật sự nguyện ý hợp tác và trở thành vi quy giả? Đương nhiên là không. Đến tầng cấp trí cường, lựa chọn trở thành vi quy giả là điều khá hiếm thấy. Tuy nhiên, việc hợp tác với vi quy giả lại trở nên phổ biến ở tầng cấp này. Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đao, nếu như có thể ra tay. Hắn đã không chút do dự mà chém chết linh hồn đại sư từ lâu, luân hồi nhạc viên và thự quang nhạc viên đối địch. Là chuyện mà ai cũng đều biết, hắn làm liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, đối đầu với phi quy giả của Thự Quang Nhạc Viên, và chiến sự này thuộc về một trận chiến tự nhiên, không thể tránh khỏi. Điều mấu chốt là, từ khi mới gặp mặt, linh hồn đại sư đã bắt đầu có chút biến hóa, hắn bắt đầu trở nên trong suốt, đồng thời bị Thự Quang Nhạc Viên màu đen che phủ, đại diện cho việc đối phương đã thực hiện nhiệm vụ chính tuyến, và có thể bất cứ lúc nào quay lại trạng thái của Thự Quang Nhạc Viên. Khi ấy, ra tay sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, hoặc nói cách khác, linh hồn đại sư đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, vì hắn đã bị Tô Hiểu chém giết Dokena Thủy Tổ Đao Thuật Tông Sư, bị dồn vào thế phải bảo vệ. Vì vậy, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bảo đảm rằng sẽ không có sai sót nào. Còn về lý do vì sao hắn lại thay đổi ý định và quyết định tấn công linh hồn đại sư, đó là vì tên này không biết dùng thủ đoạn gì, mà lại trở thành người kéo quân cho Thự Quang Nhạc Viên. Tình huống này nguy hiểm gấp 10 lần, gấp 100 lần so với việc linh hồn đại sư có chiến lược mạnh mẽ và khí tiết kiên định. Chỉ cần cho hắn thời gian, Thự Quang Nhạc Viên sẽ càng lúc càng có thêm nhiều cường giả vi quy, và hiện tại còn chưa xác định được liệu tên này có thể kéo những cường giả không phải là nhạc viên từ các trận danh khác về Thự Quang Nhạc Viên hay không. Linh hồn đại sư và Aurora bị Thự Quang Nhạc Viên truyền tống đi, mọi chuyện trở nên mờ nhạt trong không khí. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu đứng dậy, trên đường đi ngang qua quán nhỏ bán thịt nấu viên, hắn không ngờ lại cảm thấy món ăn này rất ngon. Tinh giới đúng là có những món mỹ thực, và dọc theo con đường này, lại thêm một món quà vặt thú vị. Tối hôm đó, tại khu thành số 30, trong một tòa tử trang sâu dưới lòng đất, nơi không gian bị rạn nứt, đây chính là chỗ mà linh hồn đại sư không hề nói dối, hoặc có thể nói, khi manh mối đã đến mức độ này, lời nói dối cũng trở nên vô nghĩa. Tô Hiểu đi vào trong không gian rạn nứt, cảm nhận được khí lạnh thổi vào mặt. Phía trước, không xa lắm, là Bạch Long Nữ, đang bị băng phong trong trạng thái đóng băng. Nàng đã bị luân hồi nhạc viên truyền tống đi. Người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, hắc ám cứu thục, người đạt được chúng thần nguyên huyết, cấp thế giới vật phẩm. Những thông báo này vừa xuất hiện, Hư Không Chi Thụ cũng gửi đến thông cáo. Thông cáo, lần này, tranh vọng bảng xếp hạng, sẽ tiến vào kết toán giai đoạn. Kết toán hoàn thành, hiện tại thủ vị luân hồi nhạc viên, Bia Quy Gia, nhắc nhở, Hư Không Chi Thụ, ngươi đã trở thành thủ vị trong bảng xếp hạng, danh vọng lần này. Ngươi đạt được các ban thưởng sau, ngẫu nhiên bá chủ trang bị bảo dương, mở ra sẽ nhận được từ 30 đến 5 xếp hạng bá chủ trang bị, chí cường bị động quyển trục bảo dương, 3 sao, linh hồn nguyên chất duy nhất, đây là vô thượng nguyên chất. Hiện tại có trong tồn kho Hư Không Chi Thụ. Danh vọng bảng xếp hạng giao phong kết thúc theo cách ngoài dự đoán. Hay nói đúng hơn, khi Tô Hiểu đạt được danh vọng, nữ hoàng thành danh vọng, cha xứ và linh hồn đại sư bắt đầu nhận thức được sự việc không thể thay đổi. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là những kẻ hợp tác, nhưng lại đề phòng lẫn nhau. Thực tế, bọn họ không thể nào cản trở được Tô Hiểu và Caesar, tổ hợp liệp sát giả và tài quyết giả. Mặt khác, cha xứ và linh hồn đại sư thực sự muốn chiếm đoạt những vật phẩm quý giá, nhưng kỳ thực, bọn họ đã có được thứ mình cần. Cha xứ đã sở hữu tử vong ấn ký, một bảo vật không cần phải bàn cãi, và lão gia hỏa này hiện tại khó có thể đối phó đến mức cực điểm. Còn linh hồn đại sư, hắn đã có trong tay một phương pháp, lôi kéo cường giả của Thự Quang Nhạc Viên. Ai cũng hiểu, mỗi khi thành công, hắn đều khiến một cường giả trở thành vi quy giả, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh gia nhập đội ngũ Thự Quang Nhạc Viên. Thự Quang Nhạc Viên tất nhiên sẽ ban thưởng linh hồn đại sư rất nhiều ích lợi. Điều này khiến cho linh hồn đại sư, vốn đã có chiến lược mạnh mẽ, càng thêm nhanh chóng tích lũy được sức mạnh. Cảnh tượng này thoạt nhìn có vẻ như là sức mạnh hệ thống tự thân đang phát ra hỗn loạn, nhưng thực tế, linh hồn đại sư đang chuẩn bị giết chết, điên cuồng giá thú nhân cách. Bất kỳ vật gì đạt đến cực hạn đều sẽ sinh ra sức mạnh to lớn. Khi linh hồn đại sư làm cho hệ thống sức mạnh của mình lộn xộn, đồng thời mạnh mẽ hơn, thì một khi quá trình này thành công, nó sẽ chuyển biến thành hệ phệ diệt, khi ấy sẽ rất khó đối phó. Tuy nhiên, trong khi đối mặt với những tình huống như vậy, Tô Hiểu lại phát hiện ra một vấn đề. Trước đây, khi hắn thu được khởi nguyên pháp điển, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu và có được chúng thần chi huyết, hắn đã để nó vào không gian chứa đựng. Lúc này, khởi nguyên pháp điển bắt đầu kịch liệt cộng minh. Tô Hiểu lấy ra hai vật, chỉ một giây sau, chúng thần chi huyết trong vật chứa đã vỡ vụn, và huyết màu đỏ sẫm nhanh chóng bị hấp thụ vào trong khởi nguyên pháp điển. Động tác này khiến khởi nguyên pháp điển thay đổi rất nhanh. Khởi nguyên pháp điển, nơi sản sinh chúng thần chi địa, thuộc loại hiệu quả trong phong ấn, cần đầy đủ chúng thần chi huyết mới có thể kích hoạt hoàn toàn. Cho điểm, vật phẩm này không thể công chứng điểm. Giới thiệu vắn tắt, các bí ẩn về sự khởi nguyên của các chúng thần, tất cả đều nằm trong đó. Giá cả, không thể bán, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ. Một khi tử vong, vật phẩm này sẽ nhất định rơi xuống, cảnh báo, vì ngươi đã sơ bộ kích hoạt khởi nguyên pháp điển, ngươi sẽ bị các chúng thần theo dõi chặt chẽ khi tiến vào bất kỳ thế giới nào sau này. Thu hồi khởi nguyên pháp điển, một ý nghĩ táo bạo dần hình thành trong lòng Tô Hiểu. Hắn không thích bị động chờ đợi, bị tấn công, mà luôn ưa thích chủ động ra tay, đặc biệt là sau khi cùng Jokena gia tộc chém giết, hắn đã thu được rất nhiều lợi ích. Dù những năm tháng huy hoàng đã qua, hắn không còn là kẻ hùng mạnh như xưa, nhưng đối mặt với nguy hiểm, hắn vẫn có thể thu được lợi ích khổng lồ. Người đã đưa ra nhiệm vụ chính tuyến, Thủy Nguyên tộc Huy, người đạt được thế giới, đánh giá hạn mức, cao một, người đã đưa ra treo thưởng năm, vĩnh hằng trục xuất, người đã hoàn thành vĩnh hằng trục xuất, tìm được Dokaina gia tộc, Thủy Nguyên tộc Huy, và thông qua phương pháp duy nhất để phá hủy nó, nguyên nhân, liệp sát danh sách, huyết kế, nhiều lần treo thưởng cộng treo thưởng bổ sung, ngươi đã đạt được tổng giá trị 250.000 ao thời, không chi lực tiền truy nã, ngươi đạt được thời, không thạch mảnh vỡ nhân, 25.000. Đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán ra cho luân hồi nhạc viên, đạt được 250.000 ao thời, không chi lực, có lập tức rời đi bản thế giới. Trở về luân hồi nhạc viên hay không? Đã chọn trở về luân hồi nhạc viên, truyền tống bắt đầu, truyền tống hoàn thành, người đã trở về luân hồi nhạc viên. Cảm giác truyền tống tiêu tán, trong gian phòng riêng, Tô Hiểu ngồi tựa vào ghế sofa, toàn thân dần dần buông lỏng, tại Cổ Long Quốc Độ. Mặc dù không có quá nhiều mưu kế giao tranh, nhưng chiến đấu cường độ lại quá cao, khiến hắn lúc này cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc này, một thông báo xuất hiện, kết toán thế giới, bàn thưởng bắt đầu. Siêu thoát, nguyên sinh thế giới, Cổ Long Quốc Độ, Eberiad độ khó, level 86, level 99 phẩy thế giới trí nguyên, 0%, trận danh danh vào cả 200.000 điểm, kết toán hạn mức, cao nhất số lượng, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 30 cái, bản thế giới nhiệm vụ tăng thêm phán định, tối đa 30 cái. Niêm liệt sát giả lần này chỉ hoàn thành 30 nhiệm vụ, tổng hợp đánh giá, luân hồi cấp. Cấp SS, bắt đầu thu lấy trận doanh danh vọng. Trận doanh danh vọng, thu lấy, hoàn thành. Bắt đầu thống kê ban thưởng, đạt được ban thưởng, lực lượng nguyên chất nhân 3 phần ngẫu nhiên, hy hữu khởi nguyên thạch nhân 32 viên trí, cường cấp chiều sâu, khôi phục quyền hạn, một lần, có thể kích hoạt theo quy cách tiểu đội, kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn, một lần, trí cường cấp, do tổng hợp đánh giá đạt tới luân hồi cấp. Ngươi sẽ nhận được thêm đặc biệt ban thưởng, tiểu đội tiến giai quyền hạn, tiểu đội kỹ năng hạn mức cao nhất, vĩnh cửu cộng 1. Tất cả kỹ năng thể hiện tại của tiểu đội sẽ tăng lên đến siêu cực hạn cường độ, và nhận được một tấm, tự thích ứng đặc tính, tiểu đội, kỹ năng thẻ. Bức khổng lồ độ tín nhiệm của luân hồi, nhạc viên đã được nâng lên, dựa theo độ tín nhiệm hiện tại. Đã tăng lên đến 350.000 điểm, thời gian dừng lại trong luân hồi nhạc viên đã kéo dài thêm 7 ngày tự nhiên. Trong đó, 3 ngày cuối, ngươi có thể lựa chọn sớm tiến vào nhiệm vụ thế giới. Ngươi có thể chọn để nâng cấp luân hồi nhạc viên lần này thành đặc thù cao giai công trình, tại chúng sinh chi địa, minh tưởng bí cảnh, tử vong tháp cao, thí luyện tâm kính, vô tận giác đấu trường, mê vụ địa cung, chọn một trong số đó, nhắc nhở. Chân thực chi lực, cướp đoạt đã được kích hoạt, người sẽ nhận được một 3 điểm hoàng kim kỹ năng, nhắc nhở, người đã nhận được 3 điểm hoàng kim kỹ năng, dựa vào tổng hợp đánh giá mà xác định, tổng hợp đánh giá hiện tại là luân hồi cấp, SSS, liệp sát giả hiện tại, có lạc ấn đẳng cấp là level 95, lạc ấn đẳng cấp cộng 8. Theo nhiệm vụ thế giới giai vị X, số lượng nhiệm vụ hoàn thành cộng tổng hợp đánh giá, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, đây là lần đầu tiên ngươi tiến vào trí cường tầng cấp thế giới. Ngươi có thể đạt được lạc ấn đẳng cấp cực hạn, nhắc nhở, lạc ấn đẳng cấp của ngươi đã đạt tới level 100. Đây là đẳng cấp cao nhất của trí cường cấp, nhắc nhở, ngươi vượt qua quyền hạn giới hạn, cộng level 7, kết toán hoàn thành. Ban thưởng đã được nhập vào liệp sát giả lạc ấn. Phần thưởng này vô cùng hậu hĩnh, dù sao cũng là đánh giá cấp SSS. Nếu tính theo như vậy, tôi hiểu đã đoạt được 3 loại đặc thù phần thưởng. Một trong số đó là, ngươi có thể chọn định luân hồi nhạc viên lần này, chỗ tấn thăng đặc thù cao giai công trình. Điều này khiến tôi hiểu cảm thấy kỳ lạ, bởi vì không giống như khế ước giả hay liệp sát giả, phần thưởng này thực sự có chút khác thường. Phần thưởng này có nội dung rất đơn giản, nhưng tôi hiểu không biết nguyên nhân. Luân hồi nhạc viên đã có một lần tăng lượng tài nguyên, đặc thù cao, giai công trình. Theo lý thuyết, điều này phải do luân hồi nhạc viên đưa ra quyết định, căn cứ vào phương thức tối ưu để lựa chọn tăng tài nguyên vào loại nào, chứ không phải là do một liệp sát giả quyết định. Bỗng nhiên, tôi hiểu nghĩ đến một khả năng. Nếu đúng như vậy, thì tình huống này không phải là thay đổi quy tắc, mà là luân hồi nhạc viên lần này đã đoạt được tài nguyên tăng lên, đặc thù cao giai công trình, vì chiến tranh tranh đoạt nhạc viên tại phế tích Thự Quang. Nếu như vậy, điều này lại hợp lý trong trận nhạc viên tranh đoạt chiến này. Tôi hiểu là người duy nhất tham gia từ phía mình, tuy rằng từ ban đầu đã ở trong tình thế bất lợi, nhưng cuối cùng luân hồi nhạc viên lại thu được lợi ích nhiều nhất từ các đội hình nhạc viên tham chiến, thậm chí còn vượt xa các phương khác. Hơn nữa, lần này tôi hiểu nhận được đánh giá luân hồi cấp cho thế giới với phần thưởng này, có thể nói là điều đương nhiên, hoặc có thể nói, lần này gia tăng tài nguyên, đặc thù cao giai công trình, chính là kết quả mà tôi hiểu đạt được trong cuộc chiến tranh đoạt tại nhạc viên, giúp hắn đoạt lại những gì đã mất. Lúc này, tôi hiểu chọn chúng sinh chi địa, nhắc nhở, người đã chọn chúng sinh chi địa là mục tiêu tấn thăng lần này. Dự đoán thời gian tấn thăng 83:27. Khi chúng sinh chi địa hoàn thành tấn thăng lần này, ngươi sẽ ngầm thừa nhận đạt được quyền hạn cao nhất hiện tại của chúng sinh chi địa, cùng quyền hạn miễn phí sử dụng vĩnh viễn. Sau khi thông báo kết thúc, tôi hiểu kích hoạt quyền hạn trí cường cấp chiều sâu khôi phục một lần. Có thể kích hoạt theo quy cách tiểu đội, ánh sáng kim bạch, dần dần, hội tụ xung quanh hắn. Bà Hà lấy ra trang bị di sinh, thành thạo mở ra. Bên trong là phần cánh tay trái của Tô Hiểu bị hắc ám ăn mòn, cánh tay trái hắn đã bị vỡ vụn thành tinh thể. Các bộ phận máy móc của cánh tay bài ra, đầu tiên là xương cốt được khôi phục, sau đó đến cơ bắp và hệ thần kinh. Khi cơ sở khôi phục hoàn tất, chiều sau khôi phục công năng cũng được kích hoạt. Tôi hiểu cảm nhận được toàn thân các vết thương của mình đang khôi phục nhanh chóng, cảm giác nhẹ nhõm khiến hắn vốn đã buông lỏng vì mệt mỏi bỗng cảm thấy buồn ngủ. Hắn dựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Benny nhàng nhảy lên đùi Tôi hiểu, cuộn tròn thành một cục, còn ngáp một cái. Xem ra chuyến hành trình lần này khiến Benny rất mệt mỏi. Nó cần nghỉ ngơi nhanh chóng, chuẩn bị cho những gì sắp tới. Bố bố Uông và bà Ha không có thương tích gì. Lần này sức khỏe của bọn họ đã phục hồi sâu sắc. À Mỗ, sau khi bị thương, máu kiếm vừa mới bắt đầu hồi phục không lâu, liền ngủ say, ngáy đều đều. Không lâu sau, bố bố Uông và bà Ha cũng chìm vào giấc ngủ, khôi phục sức mạnh chữa trị. Lúc này, trong gian phòng chuyên dụng, không gian yên tĩnh, mang lại cảm giác ấm áp toàn tổ. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, hắn thấy một bưu kiện đã đỏ lên, báo hiệu có thư. Mở ra, hắn phát hiện đó chủ yếu là bưu kiện của Molly và Nguyệt Sứ Đồ. Mở bưu kiện đầu tiên từ Molly, hắn thấy rằng chân của nàng vẫn còn bị gãy, nhưng nàng vẫn giữ sự cẩn trọng. Trong thư có nhắc đến giao dịch đang diễn ra, Tuy nhiên, không có phản hồi gì từ phía nàng. Ngược lại, từ bưu kiện gửi đi, tốc độ phản hồi cho thấy đối phương đã quay lại nhạc viên của mình. Điều này khiến Molly cảm thấy có chút luống cuống. Molly là cổ đông của Minh Giới Ngân Hàng, dù chỉ là cổ đông nhỏ, nhưng nàng có thể tiếp cận được nhiều thông tin quan trọng về các sự kiện lớn của tình giới. Nàng tự nhiên hiểu rằng, nếu có đại sự xảy ra, nàng phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Lúc này, nếu có thể sở hữu thần linh hệ, chức nghiệp khuôn mẫu, cấp trí cường, đó quả là một giấc mơ dễ dàng thành hiện thực. Hơn nữa, khải địch thần hồn rất phù hợp với Molly, vì hệ thống nghề nghiệp hiện tại của nàng, chỉ cần nàng hy sinh một vài khả năng, có thể gây ra sự kiêm dung trong hệ thống, nàng sẽ có thể truyền thừa khải địch thần hồn. Trong tình huống này, Molly càng cảm thấy bất an, nàng nhận ra rằng tình hình không ổn, bởi đối thủ của nàng là một kẻ không thể coi thường, thiên khải nhạc viên, cùng với một tiểu phú bà khác, cổ đông nhỏ của cự nhân ngân hàng. Mặc dù đối thủ này có đặc tính khác biệt, nhưng nhìn chung, nghề nghiệp và khuôn mẫu của họ cũng có sự tương đồng. Nếu như Biaquia có liên hệ với vị tiểu phú bà này, điều đó càng khiến Molly cảm thấy lo lắng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Molly đã cảm thấy bất an. Nàng biết rõ đây là cơ hội duy nhất. Nàng đã quyết định sẽ nắm giữ một ít cổ phần của Minh Giới Ngân Hàng và bán lại cho các cổ đông lớn mà nàng từng liên lạc. Về việc Molly làm thế nào để có được một ít cổ phần của Minh Giới Ngân Hàng, điều này không ai biết rõ, mỗi người đều có duyên phận riêng. Sau khi Molly gửi đi bưu kiện thứ hai, nàng càng lo lắng hơn, nàng không thể ngồi yên, quyết định gửi tiếp bưu kiện thứ ba. Sau đó, Molly thả lỏng bản thân, bởi nàng cảm giác lần này chắc chắn sẽ bị lão âm thầm tính toán. Vì vậy, nàng quyết định không lo nghĩ nữa, bắt đầu không ngừng gửi bưu kiện cho Tô Hiểu. Những bưu kiện này giống như những lời lo lắng của một người mẹ. Đừng nghĩ là ngươi sẽ dễ dàng thoát được. Nhìn thấy tình huống này, Tô Hiểu chỉ trả lời Molly bằng hai chữ, chưa bán. Sau đó, hắn tiếp tục không quan tâm đến nàng nữa. Lúc này, tại Thiên Khải Nhạc Viên, trong căn phòng riêng của Molly, nàng đang ăn dưa hấu bằng, ánh mắt trống rỗng. Đột nhiên, nàng nhận được một bưu kiện, nàng vội vàng mở ra, và trên mặt dần dần hiện lên một nụ cười. Bên kia đã trả lời. Molly vừa nói xong, Nguyệt Sứ Đồ lập tức buông tay khỏi chiếc tay cầm trò chơi, rồi khẽ hỏi với giọng điệu mềm mại, ánh mắt mong đợi, bên kia nói sao rồi? Ta vẫn còn khái địch thần hồn, còn ngươi, Hiểu Nguyệt thần hồn, ngươi đã bán chưa? Nguyệt Sứ Đồ hơi sừng sót một chút, rồi lại mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt nhẹ nhàng đáp, Biaquia rất giữ chữ tín, hắn sẽ không làm vậy đâu. Hắn không nói, chắc chắn sẽ bán Hiểu Nguyệt thần hồn cho ngươi. Chỉ là đưa ra giá để chúng ta thương lượng. Hắn bán cho Huyễn Ảnh, Lữ Đoàn Ma Nữ, Biaquia và đoàn trưởng có quan hệ rất tốt. Nghe nói đoàn trưởng sẽ bỏ tiền ra, giúp ma nữ mua. Nghe xong lời này, nụ cười trên mặt Nguyệt Sứ Đồ dần tắt. Nàng nhìn Molly, rồi lại liếc mắt nhìn Hào Muội. Bỗng nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu nàng, nếu như chỉ có nàng là không mua được thần hồn này. Vậy sau này, ba người bọn họ sẽ vì sự chênh lệch lớn về chiến lực mà không thể cùng nhau mạo hiểm. Cảm giác này khiến mắt nàng dần dần ươn ướt. À, ta sai rồi, Nguyệt Thỏ ta sai rồi, nàng tự trách trong lòng. Hiểu Nguyệt thần hồn vẫn còn ở đó. Lời của Molly khiến nước mắt Nguyệt Sứ Đồ ngừng lại. Nàng nhìn Molly với ánh mắt tức giận. Molly chỉ nhún vai, nói, vẫn còn, nhưng có thể ngươi không mua nổi đâu. Nghe những lời này, Nguyệt Sứ Đồ không kìm được nữa, khóc thành tiếng ngay tại chỗ, tắm nước lạnh xong. Tô Hiểu cảm thấy cơ thể như được thả lỏng từ trong ra ngoài. Lần này, tại Cổ Long Quốc đội thu được những thứ khổng lồ, nhưng tình huống cũng rất nguy hiểm. Nếu như hắn thật sự coi nhị hội trưởng là kẻ cuối cùng, đại boss cuối cùng, mà thủy tổ lại ẩn mình để đối phó hắn, hắn hẳn đã chết không còn nghi ngờ gì. Mở bưu kiện ra, Tô Hiểu nhìn thấy một phần bưu kiện không có ký tên. Trên bưu kiện có dấu ấn diệt pháp, từ đó có thể đoán ra nguồn gốc. Trước đó, bưu kiện này đã bị Molly bao phủ, giờ mới lại thấy ánh mặt trời. Tôi hiểu ban đầu tưởng rằng đây là bưu kiện từ ba lão gia tâm hiểm độc, nhưng kết quả lại là của Freemi. Lynette, Chi liền, nữ diệt pháp ác liệt nhất, người đã thực hiện lời hứa trước đó, nói cho hắn biết một số bí mật liên quan đến hắc phong thụ. Sau khi hắn tấn thăng chí cường, đây không phải là bí mật về nguồn gốc hắc phong thụ, mà là một vật kỳ lạ, đến từ đỉnh cấp Thâm Uyên. Thâm Uyên sản xuất ra nhiều vật phẩm, không phải tất cả đều là hắc ám và nguy hiểm, mà còn có một số vật phẩm kỳ lạ, đứng đầu tinh giới. Ngày xưa, Diệt Pháp Trận Danh cũng từng sở hữu một cây hắc phong thụ. Nếu muốn nói về sự hiểu biết về hắc phong thụ, hiện tại áo thuật vĩnh hằng tinh thật sự kém xa so với kỷ nguyên thứ hai của Diệt Pháp Trận Danh. Điều này không phải là vì áo thuật vĩnh hằng tinh không có năng lực nghiên cứu, mà là vì hai thái độ khác nhau đối với hắc phong thụ. Hắc phong thụ tại áo thuật vĩnh hằng tinh là bảo vật của toàn bộ thi pháp trận danh. Chỉ cần là thi pháp giả, dù ít hay nhiều, đều sẽ có dính dáng đến chút ánh sáng của cây hắc phong thụ. Chính vì vậy, việc phụ trách bồi dưỡng và phân phối cây hắc phong thụ trong học phái áo thuật là một công việc vô cùng áp lực. Do đó, việc khảo thí hắc phong thụ cần phải cẩn thận, phải đảm bảo an toàn. Cái này có nghĩa là, mỗi khi hắc phong thụ đại tiểu thư bị một chiếc lá cây đánh nhẹ, nhóm người giám sát đã phải chịu rất nhiều áp lực, ăn không ngon, ngủ không yên. Ngược lại, ở kỷ nguyên thứ hai, trong diệt pháp trận danh, khi diệt pháp giả cần hắc phong thụ để sản xuất, họ mang theo dao bổ củi, trực tiếp trèo lên cây, chỉ cần không chặt trụ cột thì chặt ở đâu cũng được, chỉ cần không làm hại bộ rễ của nó, cây vẫn có thể sống tốt. Dù có một chút tổn thương, nó cũng sẽ nhanh chóng mọc lại, đâm sâu vào tầng đất cạn của Thâm Uyên. Để dễ hiểu, ta có thể so sánh giữa hai loại hắc phong thụ, áo thuật vĩnh hằng tinh hắc phong thụ. Hôm nay trời mưa, mặc dù nước mưa không chạm tới kết giới của ta, nhưng nhìn nước mưa cũng cảm thấy rất mát, ta chắc sẽ ủ rũ mấy ngày. Diệt pháp trận danh hắc phong thụ. À ha, cuối cùng trời mưa rồi, nhóm diệt pháp giả đều đi xa. Tốt mấy ngày không có ai tưới nước cho ta. Ta khát không chịu nổi, ngươi đừng nói, nước mưa này thật sự có chút ngọt. Vì thế, diệt pháp trận doanh đã tiến hành các khảo thí đối với hắc phong thụ, khiến cho áo thuật vĩnh hằng tinh bị bạo loạn. Trong số các khảo thí, có một khảo thí đặc biệt. Trong đó, Thâm Uyên sinh vật máu mạnh mẽ được sử dụng thông qua một thuật chuyển hóa. Họ tiến hành chuyển hóa những huyết dịch này, sau đó khắc lên hắc phong thụ một ấn ký hấp thu, giúp nó hấp thụ huyết dịch từ Thâm Uyên. Từ đó làm tăng tốc độ sinh trưởng của cây một cách mạnh mẽ. Cuối cùng, nhóm diệt pháp giả dứt khoát lập ra quy tắc, mang về bao nhiêu chí cường Thâm Uyên chi huyết, sẽ có thể phạt bấy nhiêu hắc phong thụ. Có thể nói, Grimmy Lynette, Jillian hiếm khi có một lần chính sự, để phòng ngừa Tô Hiểu sử dụng tuyệt cường thực lực, nàng thử nghiệm thu hoạch chí cường Thâm Uyên chi huyết. Nói chính xác hơn, nàng đã từng làm như vậy trong quá khứ, và kết quả đã đem lại một đại giới thu hoạch to lớn. Nàng quyết định, khi Tô Hiểu đạt đến chí cường, sẽ báo cho hắn về cơ hội thu hoạch Thâm Uyên chi huyết tại Cổ Long Quốc Độ. Tuy nói có thể để Tô Hiểu bỏ qua, nhưng nàng vẫn phải thực hiện lời hứa. Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu hai thuật thức mà Grimmy Lynette, Chillen gửi đến. Thuật thức đầu tiên là chuyển hóa thuật thức, hiện tại chưa thể sử dụng. Thuật thức thứ hai là phụ trợ hắc phong thụ hấp thu thuật thức, giúp hắc phong thụ có thể hấp thu dinh dưỡng một cách mạnh mẽ hơn, từ đó sinh trưởng nhanh chóng hơn. Nghiên cứu một lát, Tô Hiểu càng cảm thấy thuật thức này rất quen mắt. Thứ này giống như năng lực của thôn phệ chi hạch, kết cấu hạch tâm, nhìn vào có vẻ như đời trước nhóm diệt pháp giả thật sự dám thử nghiệm, và họ đã chế tạo ra phiên bản thôn phệ chi hạch để áp dụng vào hắc phong thụ. Với thuật thức này, chính là cấu trúc hạch tâm của thôn phệ chi hạch, liệu có thể giúp hắc phong thụ hấp thu những chất dinh dưỡng khác, từ đó thúc đẩy sự sinh trưởng của nó, sản xuất ra những tài nguyên phẩm chất cao hơn không? Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu quyết định trước mắt sẽ tiến hành thận trọng, bởi vì việc này có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Ăn sáng xong, Tô Hiểu mở quyền hạn liệt biểu và kích hoạt quyền hạn mới có được là tiểu đội tiến giai quyền hạn. Ngươi đã sử dụng tiểu đội tiến giai quyền hạn, ngươi làm trưởng nhóm của tiểu đội, phá hiểu đội, kỹ năng thẻ có hạn mức cao nhất vĩnh cửu cộng 1, tất cả kỹ năng thẻ hiện tại đều được tăng lên đến cực hạn cường độ. Ngươi đạt được phá hiểu đội, tự thích ứng kỹ năng thẻ, Tô Hiểu quan sát tiểu đội của mình, thấy tư liệu của nó đã rực rỡ hơn nhiều. Hắn đặt ngay, phá hiểu đội, tự thích ứng kỹ năng thẻ, vào trong ô kỹ năng thẻ, để nó có hiệu lực, phá hiểu đội, số lượng thành viên, 1-5, tiểu đội giai vị, SSS, tiểu đội, kỹ năng hạn mức cao nhất, 5-5, hiện tại, đoàn đội có kỹ năng chung, 1 cái, kích hoạt kỹ năng thẻ hiện tại, 4 thẻ, tiểu đội kỹ năng 1, lãnh tụ lực lượng, bị động, level 1, kinh nghiệm, trong đội ngũ, thành viên đạt được đội trưởng, sẽ có HP tăng thêm 10%, đồng thời các thuộc tính tối cao của ngươi sẽ tăng thêm 0,1 lần cho toàn bộ thuộc tính. Tiểu đội kỹ năng 2, lôi tức tí hữu, thể phách bồi dưỡng, bị động, level 1, kinh nghiệm, toàn bộ thuộc tính cộng 10 điểm, bao gồm lực, mẫn, thể, trí, mị lực. Tiểu đội kỹ năng 3, ý chí cộng minh, thể tăng thêm, bị động, level 1, kinh nghiệm, toàn bộ thuộc tính cộng 15 điểm, bao gồm lực, mãn trì, thể, trí, mị lực. Tiểu đội kỹ năng 4, linh hồn thức tỉnh, thể hồn cường hóa, bị động, level 1, kinh nghiệm. Hắn nhìn qua, nhận thấy tiểu đội của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, các kỹ năng cũng đạt đến mức tối ưu. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các cuộc chiến sắp tới. Kinh nghiệm, toàn bộ thuộc tính cộng 20 điểm, bao gồm các thuộc tính, lực, mẫn, thể, trí, mị lực. Tiểu đội kỹ năng 5, hoạt lực tô tỉnh, hy hữu. Đoàn đội bị động, cấp độ, kinh nghiệm. Khi có đội viên HP giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ được kích hoạt. Trong vòng 3 giây sau đó, nó sẽ phục hồi 13.550 điểm HP, cộng 85% HP tối đa. Năng lực này có thời gian hồi chiêu 15 giờ. Và thời gian hồi chiêu được tính riêng biệt cho từng đội viên. Tiểu đội vận may, FS, cộng, kỹ năng của tiểu đội có sự biến hóa không nhỏ. Trước đây, những kỹ năng như lãnh tụ chi lực, lôi tức tí hữu, ý chí phù thạch, không có thêm tác dụng nào đối với Tô Hiểu. Cuối cùng, tiểu đội bổ sung các kỹ năng để thu hút sự chú ý của hệ trị liệu hoặc các hệ phụ trợ khác. Nhìn vào các kỹ năng bổ sung của phá hiểu đội, đối với Tô Hiểu mà nói, những kỹ năng này vẫn không có tác dụng gì nhiều. Lý do là kỹ năng tiểu đội bổ sung này thuộc về kỹ năng thẻ bên ngoài. Về bản chất, nó chỉ là một dạng trang bị tăng thêm. Hiện tại, Tô Hiểu là một lóa trang với 4 thuộc tính đều đạt 1.056 điểm. Mức tăng thêm 45 điểm này tuy có chút hấp dẫn, nhưng vẫn không đủ để khiến hắn từ bỏ trạng thái lõa trang để tăng thêm thuộc tính. Mặt khác, hệ thống không có cảm nhận rõ ràng đối với trạng thái này. Tuy nhiên, trạng thái lõa trang này lại là một thí nghiệm rất tốt. Vì vậy, sau khi các kỹ năng bổ sung này xuất hiện, hắn quyết định kích hoạt và che giấu quyền hạn này. Dù rằng kỹ năng tăng thêm này không có sức hấp dẫn quá lớn đối với bản thân Tô Hiểu, nhưng nếu các hệ trị liệu hoặc hệ phụ trợ nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc và tán thưởng. Gần đây, Tô Hiểu muốn nâng cao cả 4 thuộc tính lên 1.500 điểm, thậm chí là cao hơn nữa. Nếu đạt được mục tiêu này, các thuộc tính của hắn sẽ tăng theo cấp số cộng, tức là 1.500 điểm cộng thêm không. Tô Hiểu nhìn vào các chỉ số và tính toán, tổng cộng có 150 điểm, trong đó HP của hắn được tăng thêm 10%, đạt mức 94,3 vạn điểm. Thêm vào đó, 3 loại kỹ năng khác của tiểu đội mang lại 45 điểm tăng thêm, khiến tổng số điểm HP tăng lên gần 1 triệu, cùng với 195 điểm tăng thêm cho toàn bộ thuộc tính. Dù đây chỉ là những điểm tăng thêm tạm thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cùng với trang bị, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hệ trị liệu hoặc hệ phụ trợ sẽ giúp sinh tồn lực của hắn tăng lên ít nhất 7 phần. Nếu tính toán kỹ, những thuộc tính này có thể giúp hắn tạo ra một chiến lược kỳ dị trong thời gian ngắn. Những kết hợp này sẽ giúp hắn an toàn hơn trong các thế giới nhiệm vụ, có thể mang lại nhiều lợi ích, thậm chí gấp đôi, gấp 3 so với bình thường. Đó là một sự cám dỗ rất khó để kháng cự. Tựa như trong thế giới trước kia, Celine lúc đầu chỉ giả vờ đáp ứng. Nhưng càng về sau, nàng đã trở thành đội trưởng và hỏi, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Nàng không muốn vì bản thân là hệ phụ trợ mà bị thương hại, nàng không có vấn đề gì. Nhắc nhở, ngươi đã đạt được ích lợi từ vĩnh quang thế giới, ác ma, chủng tộc. Ngươi đã thu thập được 9 mảnh vỡ vũ khí thâm uyên, kiểm tra cho thấy ngươi không thể nắm giữ thâm uyên vũ khí, vì là diệt pháp chỉ ảnh. Ngươi đã thu được 93,5% ma linh năng lượng. Dựa trên các điểm đã có, tôi hiểu bắt đầu điều khiển ma linh, cưỡng ép chuyển hóa bản nguyên thâm uyên năng lượng thành ma linh nguyên chất. Đây là kết quả của trận chiến với Doke nhà thủy tổ. Khi hắn đoạt được bản nguyên thâm uyên năng lượng, đến khi cuối cùng một tia bản nguyên thâm uyên năng lượng được chuyển hóa, tôi hiểu tổng cộng nắm giữ 9 phần ma linh nguyên chất. Việc đánh giết Dokaine thủy tổ và đoạt được bản nguyên thâm uyên năng lượng, không ngờ lại thu được nhiều như vậy. Xem ra đối phương đã bị ép rời khỏi thâm uyên cận khu, thương tổn so với dự đoán còn lớn hơn nhiều. Vẫn như trước, tôi hiểu thông qua phệ ma thể chất kết hợp với thôn phệ chi hạch để loại bỏ và chuyển hóa năng lượng, từ đó đạt được một loại năng lượng vĩnh cửu, tự thân thể phách sẽ hấp thu. Mấy tiếng sau, hắn mở mắt ra, người lớn nhất HP vĩnh cửu tăng lên 900.000 điểm, người thâm uyên kháng tính, vĩnh cửu tăng lên 18 điểm. HP của Tô Hiểu đạt tới con số kinh người 10,33 triệu điểm. Hắn rõ ràng cảm nhận được bản nguyên sinh mệnh lực của mình sắp được tăng lên một cách quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề là thể phách của hắn hiện tại vẫn chưa đủ để tiếp nhận sự tăng trưởng lần này. Nhận thấy điều này, Tô Hiểu liền đứng dậy, bước ra khỏi gian phòng. Mười mấy phút sau, hoàn ngành sử dụng số 1806 thuộc tính cường hóa kho. Tô Hiểu tạm thời không khởi động vị trí thuộc tính cường hóa kho. Hắn ngồi xuống đất, lấy ra 3 phần lực lượng nguyên chất hiện có, xác định sẽ sử dụng toàn bộ. Dựa trên việc sau khi tăng lên thân thể thuộc tính, nó sẽ nâng cao 10%, chứ không phải là sự tăng trưởng 30% do bệnh thiếu máu lần trước. Hắn mở 3 phần lực lượng nguyên chất trong vật chứa phong ấn, kích hoạt thuộc tính cường hóa kho. Sau một khoảng thời gian ngắn yên tĩnh, hắn bắt đầu kích hoạt kho cường hóa thuộc tính. Một đạo huyết đỏ ấn ký xuất hiện trên vách kim loại của kho. Lần trước hắn cũng cảm thấy được, đây mới chính là thuộc tính cường hóa kho thực sự được kích hoạt. Trước kia khi sử dụng điểm thuộc tính để tăng lên, chỉ giống như là một nửa kích hoạt kho cường hóa. Nhưng lần này, với việc dùng hết toàn lực, sự huy hoàng của nó mới thật sự bộc lộ. Khi quá trình bắt đầu, tôi hiểu cảm nhận được cơ thể mình, từng tế bào, gần như đạt đến mức sôi trào. Tuy vậy, nhờ có kỹ năng tẩy lễ từ hệ diệt pháp, hắn đã quen với cảm giác này. 10 giờ sau, làn da hắn đỏ lên, khí tức mạnh mẽ bao trùm xung quanh. Tôi hiểu mở mắt, cảm nhận 3 phần tăng cường từ lực lượng nguyên chất đã mang lại cho hắn sự gia tăng sức mạnh rất lớn. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Hắn lấy ra luân hồi huy chương mà mình đã đổi lấy và sử dụng thêm một phần. 3 giờ sau, quá trình tăng cường hoàn tất, tôi hiểu cảm nhận rõ rệt sự khác biệt trong cơ thể mình. Hắn phát hiện rằng mình đã đánh giá thấp 120 điểm sơ thủy điểm kỹ năng. Khi kết hợp với việc đạt được đẳng cấp đao thuật tông sư, hắn cảm nhận rõ thể phách đã đạt được một bước tiến mới. Trước kia, khi tăng cường thân thể, sẽ có một giới hạn nhất định và phải nâng cao kỹ pháp năng lực cơ bản để có thể tiếp tục tăng cường thân thể. Tuy nhiên, lúc này, sự cân bằng này đã bị phá vỡ nghiêm trọng, dồn hết vào việc tăng cường kỹ năng, khiến thể phách cần phải tiếp tục gia tăng thêm. Tô Hiểu kích hoạt, diễn trình chuyên môn trong căn phòng vinh dự của cửa hàng. Rất nhanh, hắn lại dùng luân hồi hy chương để đổi lấy một phần lực lượng nguyên chất, mở phong ấn vật chứa và tiếp tục tăng trưởng. Lần này chỉ mất hơn 2 giờ, hắn liền hoàn thành quá trình tăng cấp. Hắn đặt một tay lên lồng ngực, cảm nhận sự cường đại của thể phách, đồng thời chậm rãi thở ra. Hắn cũng kiểm tra lại các thuộc tính thân thể hiện tại của mình. Tính danh: Tô Hiểu, liệt sát giả, đẳng cấp level 100, trí cường, HP 100%, pháp lực giá trị 568, nhàn 620 gạch chéo 568.620 điểm chân thực lực lượng, 1.700 điểm chân thực nhanh nhẹn, 1.700 điểm chân thực thể lực, 1.700 điểm chân thực trí lực, 1.700 điểm chân thực mị lực, 34 điểm chân thực may mắn, 28 điểm linh hồn, cường độ, 1710 điểm, thâm uyên, kháng tính, 213 điểm tin tốt, là bốn thuộc tính cơ bản của hắn, đều đã đạt đến 1700 điểm. Tuy nhiên, tin xấu là thuộc tính nghị lực của hắn, tiếp tục giảm 2 điểm, xuống còn 34 điểm. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Hắn tại Cổ Long, quốc độ đâu có giết chóc thân mật với những người trong trận doanh, lại càng không phải là giết hại các sinh vật hệ thâm uyên. Hắn nhớ lại việc chặn hai đầu thâm uyên thông đạo, giết chết vô số sinh vật, nhưng sao lại ảnh hưởng đến nghị lực của hắn? Điều này quả thực không hợp lý. Tuy nhiên, còn có một vấn đề không hợp lý. Tô Hiểu đã tăng cường 644 điểm thể lực và trí lực thuộc tính, nhưng hắn chỉ tăng thêm 30.000 điểm HP và 41.806 điểm pháp lực, đồng thời mỗi điểm trí lực lại chỉ tăng thêm một điểm trí lực thuộc tính và 65 điểm pháp lực. Trước khi trí lực đạt 800 điểm, điều này còn có thể chấp nhận, nhưng hiện tại, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cường lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực, nhất là phải có những thuộc tính đối ứng với trí cường bị động, chỉ bốn loại thuộc tính chính đều đã tăng lên tới 1700 điểm. Tô Hiểu cảm nhận được bản nguyên sinh mệnh lực của mình đã bắt đầu tăng lên, đồng thời, sự tăng trưởng này rất mạnh mẽ. Chỉ sau một giờ, hắn đã dần dần hồi phục. Nguyên nhân ngươi, cơ sở HP, đạt tới 10 triệu điểm. Ngươi có thể chọn một trong ba loại đặc tính bản nguyên sinh mệnh lực, tiến hành thức tỉnh, vĩnh sinh giả, lập tức tăng 50% HP hiện tại, bất tử giả, bản nguyên sinh mệnh lực đạt được, khỏe mạnh đặc tính, tốc độ phục hồi, HP siêu nhanh, bất diệt bá chủ, mỗi khi tổn thất 20% HP tối đa, đạt được 5 giây, bá chủ phong thái, và 30% giảm tổn thương, nhắc nhở, đây là đặc tính cơ sở, giảm tổn thương, nhắc nhở, đặc tính cơ sở, giảm tổn thương, có thể được tăng lên tối đa 95%, thông thường mà nói, lựa chọn tăng 50% HP ngay lập tức sẽ mang lại lợi ích lớn nhất, nhưng vấn đề là, Tô Hiểu đã có đặc tính, giảm tổn thương, cơ sở đạt tới 60%, nếu hắn tạm thời tăng thêm 30%, sẽ đạt tới 90%, giảm tổn thương, đây không phải là một loại phòng ngự thân thể hay cường độ thân thể bình thường, mà là một loại khả năng giảm tổn thương thực sự, chân chính tương tác với tổn thương, phòng ngự và giảm thiểu tổn thất. Nói cách khác, đây là việc thông qua năng lượng hộ thể của bản thân, tạm thời kết nối với lực lượng của tinh giới, từ đó mượn sức mạnh tinh giới để giúp chia sẻ và giảm thiểu tổn thương nhận phải. Lực giảm tổn thương này có thể bị phá vỡ, nếu như lực lượng của kẻ địch đủ mạnh để xuyên thủng được tinh giới lực lượng thì sẽ thành công loại bỏ hiệu quả này. Tuy nhiên, vấn đề là đây là tinh giới, không phải một thế giới đơn giản nào. Trong tinh giới, tất cả các thế giới đều là một phần của tinh giới. Vì vậy, tạm thời mà nói, khả năng giảm tổn thương này là vô giải. Ngươi đã chọn bất diệt bá chủ, đây là đặc tính thân thể của ngươi, sẽ không bị chiếm dụng bởi các kỹ năng khác. Nếu muốn xem xét đặc tính thân thể này, cần mở mục chi nhánh để tham khảo. Một cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể Tô Hiểu, bắt đầu tiến hành bồi dưỡng năng lượng hộ thể của hắn. Quá trình này có lẽ sẽ kéo dài vài ngày. Hắn trở lại gian phòng chuyên dụng, phát hiện bố bố Uông, A Mỗ, Bahar, Benny đều đang có mặt. Họ ngồi xếp bằng xuyên nệm, bố bố Uông, A Mỗ, Bahar và Benny lại tiếp tục vây quanh, chuẩn bị mở bảo dương một lần nữa. Hắn lấy ra mệnh vận chúa tể và kích hoạt kỹ năng khí vận chi lực, hạch tâm, chủ động, tiêu hao một viên linh hồn kiếp tinh, hoàn chỉnh. Mệnh vận chúa tể có thể chuyển hóa linh hồn, năng lượng thành vận thế, tạm thời tăng 50% thuộc tính may mắn của người nắm giữ, đồng thời nhận được tăng thêm, tuyệt đối vận thế. Hiệu quả kéo dài 20 phút, ngân nguyệt chi nhận chính là tuyệt đối vận thế tăng thêm, nhưng vấn đề là, cái này không phải là tăng lên thuộc tính may mắn chân thực, mà hoàn toàn không giống như mệnh vận chúa tể. Tôi hiểu chân thực may mắn, thuộc tính từ 28 điểm tăng lên 42, sau khi tấn thăng lần đầu thể nghiệm, lại thêm có tuyệt đối vận thế, khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy một hồi lâu chưa có xuất hiện mở bảo dương lòng tin. Hắn cầm lấy bá chủ bảo dương, năm sao, vận khí tốt, có thể mở ra trang bị bá chủ xếp hạng trong bảo dương này. Trước đó đã biết là 100 kiện trang bị bá chủ xếp hạng cao, người đã mở ra bá chủ bảo dương. Năm sau, ngươi đạt được bá chủ huy chương nhân 12 mai. Hư không chi thụ chỗ công chứng, điều này khiến tôi hiểu cảm thấy lòng tin của mình. Vốn đã giảm sút, bỗng chốc lại, dâng trào, mắt hắn mở lớn, bởi vì trước đó, khi hắn kiểm tra, bá chủ bảo dương, năm sao, giới thiệu có nói rằng, mở bảo dương có 50% cơ hội, nhận được 100 trang bị bá chủ xếp hạng cao, thậm chí, nếu không phải 100 kiện, thì cũng sẽ là trong 500 kiện trang bị bá chủ xếp hạng, nhưng không ngờ rằng, lần này hắn lại mở ra đến 12 kiện trang bị bá chủ cùng một lúc. Hắn cũng không nghĩ rằng, mình có thể một lần mở ra 12 kiện trang bị bá chủ, và hơn nữa, mở ra bảo dương này là theo một loại tính toán may mắn. Mỗi lần mở ra, đều có khả năng nhận được mảnh vỡ trang bị bá chủ. Những mảnh vỡ này cần phải được tập hợp đầy đủ, và phải có một cảm giác bất thường mới có thể chạm mặt được. Xem xét sau khi kiểm tra, bá chủ huy chương, hắn xác nhận rằng, vật này rất chân quý, 50 mai có thể đổi lấy một lần trang bị bá chủ, từ hư không chi thụ. Còn nữa, mỗi lần đổi sẽ nhận được một trang bị bá chủ xếp hạng từ 1 đến 1 ngày, mà số lượng trang bị trong kho của hư không chi thụ chỉ có ngẫu nhiên một kiện mà thôi. Bá chủ bảo dương, năm sao, là vật chứng từ hư không chi thụ. Tôi hiểu lúc này, hướng về, hướng luân hồi nhạc viên, để phát ra trưng cầu ý kiến, dù sao độ tín nhiệm của hư không chi thụ cũng không rõ ràng. Sau khi trưng cầu ý kiến, không có phản hồi nào, mặc dù đã nhận được một câu trả lời hợp lý, nhưng tôi hiểu không mấy hài lòng với kết quả, vì giới thiệu của bá chủ bảo dương, năm sau, là không có vấn đề gì, 50% cho 100 tên bá chủ trang bị. 100% cho 500 tên bá chủ trang bị, chỉ khi có tiền đề này, người mới có thể mở ra bá chủ trang bị. Từ đó mới tiến hành bước tiếp theo. Với chuyện này, tôi hiểu không cảm thấy gì lạ. Hắn lần này lại may mắn mở được 3 cái, bá chủ bảo dương, 5 sao, bởi vì như người ta nói, vận khí không đủ, thì thực lực cũng chẳng có tác dụng gì. Người đã mở ra bá chủ bảo dương, 5 sao. Ngươi đạt được bá chủ huy chương nhân 21 mai, hư không chi thụ chứng nhận, ngươi đã mở ra bá chủ bảo dương. Năm sau, ngươi đạt được bá chủ huy chương nhân 22 mai, hư không chi thụ chứng nhận, tôi hiểu biểu hiện không thay đổi. Trong khi bố Uông, Benny và bà Hà đều ngẩng đầu lên nhìn, tựa như có thứ gì đó rất đáng xem trên trần nhà. Bởi vì, như người ta nói, muốn tiêu hao hết vận rủi, thì may mắn mới có thể đến. Ngươi đã mở ra ngẫu nhiên bá chủ trang bị bảo dương, mở ra nhất định sẽ có 30 đến 50 xếp hạng bá chủ trang bị. Người đạt được huyễn thiên linh vũ bá chủ trang bị 45 vị. Khi nhìn thấy danh xưng của món bá chủ trang bị này, tôi hiểu chợt cảm thấy có chút không ổn. Khi hắn kiểm tra thuộc tính của nó, điều khiến hắn chú ý chính là điểm mị lực yêu cầu lên tới 2000 điểm mới có thể sử dụng được. Điều này có nghĩa là món trang bị này rất mạnh, nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với hắn, mặc dù rất đáng giá, cực kỳ đáng giá, nhưng không chừng từ mị lực hệ, hắn có thể đổi lấy một món bá chủ trang bị khác thích hợp hơn cho bản thân, có thể lên tới 100 lần giá trị. Với suy nghĩ này, hắn lập tức bình tâm trở lại. Mẹ nó, lần đầu tiên có được bá chủ trang bị top 100, lại là đồ thuộc mị lực hệ, người đã mở thâm uyên bảo dương, tinh hồng chi trùng, ngươi đạt được trùng chi thư. Kỹ năng quyển trục, ích lợi cũng có, trùng chi thư, kỹ năng quyển trục, có thể bán được giá không tệ. Người đã mở thâm uyên bảo dương, man, ngươi đạt được lão lang nguyệt huyết, chiếc nghiệp đạo cụ gạch chéo vật truyền thừa phẩm, máu kiếm. Tôi hiểu nhận ra rằng, lão lang nguyệt huyết, có thể tiến thêm một bước kích hoạt, nên nguyệt quang, sáo trang. Người đã mở thâm uyên bảo dương, đỉa, ngươi đạt được huyết độc ám điệt, vĩnh hằng cấp trang bị. Người đã mở thâm uyên bảo dương, cổ lão phi long. Người đạt được thâm uyên long bì, siêu hiếm vật liệu. Người đã mở thâm uyên bảo dương, Dokena. Người đạt được nguyên sơ chi hạch nhân 1. Người đạt được hắc ám nhân quả, vĩnh cửu tính tăng, thêm vật gạch chéo trang bị. Người đạt được tử ác chi trùng, vật nguy hiểm, duy nhất một lần sử dụng, cảnh cáo, vật phẩm này có độ nguy hiểm cao, cần thận trọng khi sử dụng, tổng kết lại mà nói. Thu hoạch lần này không tệ chút nào, hắn thu được hai kiện vật phẩm, đó là Lão La Nguyệt Huyết và Hắc Ám Nhân Quả, vĩnh cửu tính tăng thêm vật gạch chéo trang bị tăng lên vật phẩm. Hai món này đúng là rất có giá trị, người đã mở ra diệt pháp bảo dương. Mở dương này có thể nhận được vật phẩm từ diệt pháp trận danh trong hư không chi thụ tàng khố. Ngẫu nhiên vật phẩm sẽ được lấy ra, người đạt được diệt pháp chi nhận, Kaiser Huna Bội Đao, lại là Kaiser Huna Bội Đao, người này, Grimmy Limet, chi liền sư phụ, có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, khó mà tưởng tượng nổi, đối phương là diệt pháp chi nhận, có lẽ là đỉnh cấp. Tôi hiểu nhìn về phía trước, nơi đó là thanh trường đao tỏa ra ánh sáng bằng lam, lơ lửng trong không trung. Một lúc sau, hắn nhíu mày, phát hiện ra thanh diệt pháp. Chi nhận này rất kỳ lạ, có tính xâm lược mãnh liệt, nhưng lại không bền bỉ như thân đao. Tôi hiểu đưa tay chạm vào thanh diệt pháp chi nhận. Một tiếng, cách, vang lên, thanh đao vỡ vụn, tuy nhiên, các mảnh vụn của nó biến thành những hạt tròn băng lám. Bay lơ lửng trong không trung, không lâu sau, chúng lại tụ tập lại, quay trở về hình dáng ban đầu, thành một thanh diệt pháp chi nhận hoàn chỉnh. Điều này khiến tôi hiểu càng thêm chắc chắn rằng, không thể dùng năng lực, chí tôn phong nhận để nuốt lấy thanh diệt pháp chi nhận này. Nếu không chạm lòng thiểm sẽ gặp phải vấn đề lớn, tôi hiểu liền phóng ra nhận chi mà lình, thử nắm lấy thanh diệt pháp chi nhận. Theo lý thuyết, diệt pháp chi nhận chỉ có diệt pháp giả mới có thể sử dụng. Nhưng ma linh lại là một ngoại lệ. Khi ma linh nắm lấy thanh băng lam diệt pháp chỉ nhận, một luồng khí lạnh màu ám lam theo tay nó lan tỏa lên cánh tay. Cảm giác này khiến cánh tay của nó như hóa thành tinh thể, mang một vẻ đẹp kỳ dị khó tả. Tin tốt là ma linh có thể dùng để tiếp nhận diệt pháp chỉ nhận, nhưng không thể dùng quá lâu, nếu sử dụng quá 5 phút. Trong đao hàn ý, ma linh sẽ bắt đầu bị đông kết. Điều này tuy không gây nguy hiểm cho ma linh, vì dù sao cường độ ma linh đã lên tới hơn 6.000, nhưng vấn đề là khi ma linh bị loại lực lượng đặc dị này đồng kết, tô hiểu sẽ không thể sử dụng năng lực thay thế. Đây chính là vấn đề lớn. Ngươi đã mở thâm uyên bảo dương, hủy, ngươi đạt được dư tẫn chi hỏa, tràn đầy trạng thái, thâm uyên vật phẩm. Tô hiểu lấy ra món vừa mở, thâm uyên long bì, siêu hiếm vật liệu cùng với dư tẫn chi hỏa. Hắn cảm nhận được. Cả hai món này đều có thể tăng phúc cho cuồng nhiệt chi dạ, áo da dài của hắn. Cho tới nay, hắn luôn dùng áo da dài này để bảo vệ hạ thân, tương đương với cuồng nhiệt chi dạ trong việc phòng ngự cho nửa thân dưới. Cụ thể mà nói, trong danh sách trang bị, mặc dù có đồ phòng ngự cho hạ thân, nhưng đa phần đều là những món đồ phòng ngự chủ yếu cho thân thể. Do đó, đồ phòng ngự cho hạ thân không phải là loại phổ biến, thậm chí tính giá trị rất thấp. Ngược lại, đồ phòng ngự cho thượng thân thường mang theo phòng ngự kéo dài đặc tính. Lấy ra Lão La Nguyệt Huyết, chiếc nghiệp đạo cụ gạch chéo vật truyền thừa phẩm, tôi hiểu cảm thấy căn bản không cần chế tạo hay thử nghiệm dung hợp. Khi Nguyệt Quang sáu trang cùng Lão La Nguyệt Huyết được đặt chung một chỗ, Lão La Nguyệt Huyết tự động leo lên hình thái huy chương của Ngân Nguyệt Quang và bị hấp thu vào bên trong. Xem xét trạng thái của Ngân Nguyệt Quang, biểu hiện của sự dung hợp bên trong kéo dài 100 giờ 55 phút. Ngoài ra, vật phẩm này còn nhận được Hắc Ám Nhân Quả, vĩnh cửu tính tăng thêm vật gạch chéo trang bị tăng lên vật phẩm. Đây là một đồ vật cực kỳ quý giá. Hắc Ám Nhân Quả, nơi sản sinh Thâm Uyên Dokena gia tộc, phẩm chất Thâm Uyên cấp, loại hình vĩnh cửu tính tăng thêm vật gạch chéo trang bị tăng lên vật phẩm, hiệu quả có thể sử dụng với bất kỳ trang bị nào, tạo ra sự tăng thêm đặc tính thâm uyên. Nhắc nhở, nếu trang bị tăng thêm và vật phẩm này có độ phù hợp quá thấp, sẽ có xác suất lớn dẫn đến trang bị bị yếu đi hoặc thậm chí bị tổn hại. Tra điểm 9.800 điểm, vật phẩm cấp thâm uyên có điểm số từ 10 đến 6.000 điểm. Nhắc nhở, nếu vượt qua điểm số cao nhất, điều này đại biểu cho cường độ cụ thể của vật phẩm. Do phẩm chất công chứng của hư không chi thụ tại thâm uyên cấp gạch chéo cấp thế giới, cho dù điểm số đạt đến mức biến đổi chất lượng, vật phẩm này vẫn có thể không thay đổi và đạt siêu hạn mức chất lượng tăng cường. Lưu ý này chỉ có thể thấy được khi có quyền hạn đẳng cấp đủ. Hiện tại quyền hạn đẳng cấp là level 100, đã đạt tiêu chuẩn để có thể nhận được nhắc nhở này. Giới thiệu vắn tắt. Đôi khi, lựa chọn bình thường còn quan trọng hơn cả vận may. Giá cả, thần thánh lộ giọt thạch nhiên ba khỏa, tôi hiểu, sử dụng vật phẩm, vô tận chi hoàn, vì lý do, sau, vô tận chi hoàn, nơi sản sinh, thâm uyên, phẩm chất, thâm uyên cấp, hai đặc điểm này, hoàn toàn phù hợp, không cần nhiều lời. Hắn lập tức sử dụng, hắc ám nhiên quả, để hóa thành thể bán lưu, bao phủ, vô tận chi hoàn. Ngoài ra, hắn còn thu được, huyết độc ám điệp, vĩnh hằng cấp trang bị, và, tử ác chi trùng, nguy hiểm vật, đạo cụ duy nhất một lần, cái, trước mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng không phù hợp với hắn. Vì đây là trang bị thuộc hệ năng lượng ăn mòn, còn cái sau, lại rất mạnh mẽ, tử ác chi trùng, nơi sản sinh, thâm uyên, đồ kè nà gia tộc, phẩm chất, thâm uyên cấp, thuộc loại, nguy hiểm vật, đạo cụ duy nhất một lần. Sử dụng hiệu quả, sau khi kích hoạt, nó sẽ tiến hóa thành hình thái, tử ác trùng thể, tức là dạng cuối cùng của Dokena Thủy Tổ. Tuy nhiên, tử ác trùng thể, không có Dokena Thủy Tổ, Baina ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu và các năng lực khác, chỉ còn lại sự ngang ngược, giết chóc và quái vật hỗn loạn vạn vẹo. Nhắc nhở, tử ác trùng thể, chỉ tồn tại trong 300 giây, đạo cụ cho điểm, 13.000 điểm. Thâm uyên cấp vật phẩm cho điểm dao động từ 10 đến 6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, kinh khủng ác, giáng lâm, thời kỳ đỉnh cao của tử ác trùng thể, chính là lúc không có, chí cường đỉnh phong, ý thức chiến đấu và kinh nghiệm, nhưng lực lượng lại thực sự đạt đến chí cường đỉnh phong. Dù không có các năng lực đặc hữu của chí cường đỉnh phong, nhưng những gì hắn đã thấy trước đây như vô thượng long y và trung cực tà ác có thể nói rằng, đây vẫn là một trang bị tuyệt vời. Tôi hiểu cầm lấy món đồ trên bàn trà. Lần này, hắn đã thu được bá chủ trang bị. Huyễn Thiên Linh Vũ, đây là chiếc khuyên tài lồng vũ màu trắng. Nhìn lộng lẫy, và là bá chủ trang bị đầu tiên mà hắn đạt được, thuộc về nhóm trăm người đứng đầu. Huyễn Thiên Linh Vũ, nơi sản sinh. Huyễn Linh Quốc gia, cổ hoạch điểu, phẩm chất, bá chủ cấp. Bá chủ đứng hàng, 45 vị. Căn cứ vào tổng hợp cường độ trang bị, tính toán và áp dụng, có thể có tồn tại trang bị giảm ít hoặc các tình huống tổng hợp khác, từ đó đánh giá, thuộc loại, trang sức, tự thích ứng, độ bền, 150-150 điểm, đặc tính cơ bản của bá chủ trang bị, bá chủ chi nạo, tuyệt đối bị động, nếu trong thời gian dài không thể sử dụng bá chủ trang bị này, nó sẽ tự động rời khỏi tay ngươi. Trang bị này đã được công nhận bởi hư không chi thụ, nhắc nhở 95% bá chủ bài vị đứng trong top 500 của trang bị bá chủ cũng có đặc tính này. Yêu cầu trang bị, chân thực mị lực 2.000 điểm, khi lần đầu đeo trang bị này, sẽ được Huyễn Linh Vương, cô hoạch điểu, chấp nhận khế ước. Hiệu quả trang bị, mê võng chúng sinh, duy nhất, bị động, ký kết khế ước với cô hoạch điểu. Khế ước, chia làm 3 cấp bậc, bình đẳng, thứ phỉ. Nô bọc, bình đẳng khế ước, cô hoạch điều thống trị toàn bộ linh thú tộc cường đại trong Huyễn Linh Quốc gia, đều sẽ thừa nhận ngươi là người triệu hoán. Ngươi có thể triệu hoán bọn chúng bất kỳ lúc nào, cũng có thể ra lệnh cho chúng phục vụ ngươi. Nếu gặp tình huống nguy cấp, đương thời Huyễn Linh Vương, cô hoạch điều, sẽ tạm thời giáng lâm, giúp ngươi đánh lui kẻ địch. Thứ vị khế ước, những linh thú tộc trong Huyễn Linh Quốc gia sẽ trở thành vật triệu hoán của ngươi. Khi ngươi gặp nguy hiểm lớn, Huyễn Linh Vương, cô hoạch điều sẽ xem xét tình huống. Nếu ngươi không thể vượt qua, vương sẽ trợ giúp ngươi. Nhưng sau khi giúp đỡ, ngươi sẽ phải nỗ lực vượt qua thử thách lớn hơn. Nô bọc khế ước, ngươi sẽ trở thành nô bọc của Huyễn Linh Vương, cô hoạch điều. Những linh thú tộc trong Huyễn Linh Quốc gia sẽ nghe lệnh ngươi. Nhưng nếu ngươi gặp nguy hiểm, xác suất lớn là Huyễn Linh Vương, cô hoạch điều sẽ làm ngơ, không giúp ngươi. Giới thiệu vắn tắt. Đây là một thế giới thần bí khó lường, một vùng đất mộng tưởng của các triệu hoán sư. Giá cả 687 mai. Bá chủ huy chương Huyễn Thiên Linh Vũ có sức mạnh vượt xa mong đợi. Với nó, ngươi có thể triệu hoán được một quốc gia linh thú, và cùng với Huyễn Linh Vương, cô Hạch Điểu kết nối nhịp thở. Đồ vật này chắc chắn là thần khí phong thường của triệu hoán sư hệ mị lực, nhưng khi nhìn thấy giá bán của Huyễn Thiên Linh Vũ cùng với bá chủ Chi Ngạo, tôi hiểu bỗng cảm thấy không ổn. Ban đầu, hắn dự tính sẽ dùng Huyễn Thiên Linh Vũ để đổi lấy một kiện trang bị bá chủ có xếp hạng gần, thậm chí thấp hơn của 10 người bá chủ, nhưng giờ nhìn lại, việc này có vẻ rất khó thực hiện. Nguyên nhân là hư không chi thụ công chứng, các trang bị bá chủ và thu hoạch đường tắt. Hiện tại, 6 thành, thậm chí 7 thành của trang bị bá chủ đều đã được hư không chi thụ công chứng. Và đối với 1.000 trang bị bá chủ, có đến 98% là do hư không chi thụ công chứng. Trong đó, 8 thành là ngay tại tàng khố của hư không chi thụ. Sở dĩ có tình trạng này là vì cơ chế công chứng của bá chủ huy chương do hư không chi thụ đưa ra, cái này bản thân không có giá trị, mà giống như một loại phương thức để thu hoạch bá chủ trang bị, chỉ cần thanh toán 50 mai, ngươi có thể dùng bá chủ huy chương để đổi lấy một kiện trong số 1 đến 1.000 trang bị bá chủ. Dưới tình huống như vậy, có yếu tố may rủi rất lớn, hơn nữa, với 1.000 trang bị bá chủ trước đây, tất cả đều có thể được bán ra đổi lấy bá chủ huy chương tại hư không chi thụ với mức giá như sau: 1.000 đến 300 tên bá chủ trang bị bằng 10 đến 50 mai bá chủ huy chương, 300 đến 50 tên bá chủ trang bị bằng 50 đến 500 mai bá chủ huy chương, 50 đến 10 tên bá chủ trang bị bằng 500 đến 2.000 mai bá chủ huy chương, 1 đến 10 tên bá chủ trang bị bằng 2.200 mai bá. Thủ vị giá trị 10.000 mai bá chủ huy chương có đủ nhiều. Bá chủ huy chương, người ta sẽ nghĩ đến việc biến xe đạp thành xe máy, nhưng không, nếu có 50 cái bá chủ huy chương thì có thể đổi lấy 10 món bá chủ trang bị. Từ đó, trực tiếp biến đổi chiếc xe đạp thành một chiến hạm bay lên từ mặt đất. Hiện tại, tôi hiểu đang đứng trước sự lựa chọn này, số lượng bá chủ huy chương hắn có đủ để rút 14 lần. Và mỗi lần rút đều chắc chắn trúng thưởng. Tuy nhiên, để có thể đổi lấy một bá chủ trang bị thích hợp với bản thân, xác suất trúng thưởng là rất thấp. Nguyên nhân là Huyễn Thiên Linh Vũ mà hắn có và độ phù hợp của Tô Hiểu đối với nó đều đạt mức âm. Đặc tính bá chủ chi ngạo sẽ tự động kích hoạt sau nửa giờ. Và đến lúc đó, hắn sẽ phải mất 687 cái bá chủ huy chương. Khi đó hắn sẽ đem Huyễn Thiên Linh Vũ bán cho hư không chi thụ. Mắt nhìn vào tài sản hiện có, Benny đã đến đại tụ địa, đem các vật phẩm như huyết độc ám điệp bày bán trên quầy, trong đó không thể thiếu những bộ bá chủ trang bị mị lực ba món như tàn tinh, tâm linh vương hậu và huyết chi bảo lũy. Đây là những món đồ đã được sử dụng trước đó để kích hoạt hiệu quả bá chủ chi lực, giúp hắn có đủ số lượng bá chủ trang bị không thể thu thập. Ngoài ra, Thâm Uyên Long Bì, siêu hy hữu vật liệu, đã được đưa cho Wraith, ủy thác cho đối phương, dùng vật liệu này để nâng cấp, cuồng nhập chi giả. Theo Benny nói, việc may vá có chút kỳ quái, không rõ vì sao đối phương vẫn cứ cầm chùy rèn đúc, vừa nhìn đông, vừa nhìn tây. Khi nhìn thấy cảnh mạo hiểm trong đoàn kênh, Benny nghe được lời này từ bố bố Uông và bà Ho, kẻ hay suýt nữa thì bật cười điên cuồng. Bọn chúng thật sự không thể ngờ rằng Benny lại coi Wright là một đại sư may vá. Nhưng suy nghĩ lại, tôi hiểu đã từng nhờ Wright chế tạo trang bị, và trang bị xuất sắc nhất chính là cuồng liệt chi giả. Vì vậy, Benny nghĩ rằng Wright là một người chuyên sửa chữa trang bị, phụ trách công việc rèn đúc, kỹ nghệ may vá cũng rất cao siêu. Dù tướng mạo thô kệch như thợ rèn, nhưng người ta không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Ở Luân Hồi Nhạc Viên, con phố rèn đúc luôn đầy những người kỳ quái, tuy nhiên, Benny vẫn còn thắc mắc, không hiểu vì sao đại sư may vá kia, khi trò chuyện với nó, lại mang theo chiếc chùy và nhìn xung quanh như vậy. Cái này có phần không được lễ phép cho lắm. Nghe vậy, bà Hà suýt nữa thì cười sặc, nhưng nó vẫn không lên tiếng. Cứ nghĩ một chút, nó cũng đoán được, người mà Red tìm chính là đại ca của nó. Người mà Red cần tìm cũng chỉ có thể là một người lạ lùng với cây chùy bay qua. Tôi hiểu lấy ra toàn bộ bá chủ huy chương Hiện tại hắn còn thiếu 3 món bá chủ trang bị, hắn quyết định kích hoạt bá chủ chi lực với hiệu quả cực hạn. Hắn liền tiến hành 14 lần ngẫu nhiên hối đoái, ngươi đạt được ách chi vật, bá chủ trang bị, 157 vị. Ngươi đạt được vô chủ phiêu lưu linh hồn, bá chủ trang bị, 1000 vị, thiết huyết minh khuyển, nơi sản sinh, minh giới, thiết huyết, khuyển tọc đàn, phẩm chất, bá chủ cấp, bá chủ đứng hàng, 157 vị, thuộc loại, chiếc nhẫn độ bền, 270 gạch, chéo 270 điểm, trang bị nhu cầu. Mị lực thuộc tính thấp hơn 10 điểm, trang bị hiệu quả 1, thiết huyết triệu hoán, chủ động, lần đầu triệu hoán, ký kết, thiết huyết khế ước. Từ đó ngươi có thể triệu hoán bất kỳ một con thiết huyết liệt khuyển, trong tộc đàn thiết huyết liệt khuyển, hai bên lẫn nhau lựa chọn, từ đó hình thành quan hệ triệu hoán, giúp ngươi chiến đấu. Bá chủ trang bị, 999 vị, ngươi đạt được diệt mông, bá chủ trang bị, 498 vị. Ngươi đạt được tuyệt ám thủ chỉ, bá chủ trang bị, 998 vị, ngươi đạt được huyết liêm, bá chủ trang bị, 698 vị, ngươi đạt được hồn ngữ, bá chủ trang bị, 997 vị, ngươi đạt được đào phong, bá chủ trang bị, 755 vị, ngươi đạt được tâm tạng đồ phụ, bá chủ trang bị, 638 vị, ngươi đạt được cuồng vọng giả, bá chủ trang bị, 996 vị. Ngươi đạt được nạo nhân, bá chủ trang bị, 395 vị, ngươi đạt được thương quỷ diện, bá chủ trang bị, 398 vị, ngươi đạt được phục sinh thiên sử, bá chủ trang bị, 995 vị, ngươi đạt được hồng quan, bá chủ trang bị, 556 vị, ngươi đạt được thiết huyết minh khuyển, nhắc nhở, do ngươi đã ký kết, thiết huyết thệ ước, khả năng này, đối với ngươi vô hiệu, trang bị hiệu quả 2, sát lục cộng minh. Hải tâm, bị động, khi ngươi triệu hoán thiết huyết liệp khuyển, độ mạnh của nó sẽ tùy theo mị lực của ngươi mà thay đổi, đặc biệt, mị lực của ngươi càng thấp, hiệu quả tăng cường sẽ càng mạnh. Hiện tại mị lực của ngươi là 34 điểm, tăng phúc cường độ hiện tại là 826%. Nhắc nhở, bị ngươi triệu hồi, lại nhận được bá chủ trang bị, sát lục cộng minh, thời gian tăng thêm vượt qua 5 ngày, thiết huyết liệp khuyển chiến lực. Sẽ đạt được sự tăng lên vĩnh cửu ở một mức độ rất lớn. Biên độ tăng trưởng sẽ căn cứ vào chiến lược hiện tại của thiết huyết liệt khuyển mà xác định. Giới thiệu vắn tắt, giết chóc, thôn phệ, cướp đoạt, cường đại, giá trị. Sau khi kích hoạt trang bị này, nó sẽ không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, cũng không thể chuyển nhượng. Trang bị này rất thích hợp với Tô Hiểu. Nhưng có một điểm khiến hắn cảm thấy nghi hoặc thiết huyết khí ước. Chẳng phải có thể triệu hồi tất cả thiết huyết, liệt khuyển sao, thế mà món trang bị, bá chủ đứng hàng, 157 vị, lại chỉ có thể ký kết khế ước triệu hoán với một con thiết huyết liệt khuyển. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, lúc trước khi mình có được thiết huyết khế ước, nhưng không đúng, hắn lúc trước ký kết là thiết huyết thể ước, trên thuộc tính của thiết huyết thể ước có ghi chú rằng, do người có 25 điểm mị lực thuộc tính, ngươi không cần trải qua khảo nghiệm, ngầm thừa nhận đạt được sự tán thành của tất cả thiết huyết liệt khuyển. Nguyên nhân là vì ngươi có được cường đại huyết khí, khí tức cá nhân, ngươi sẽ nhận được thiện cảm và tín nhiệm tự nhiên từ thiết huyết liệt khuyển. Đội thiện cảm và đội tín nhiệm lúc đầu 7-8 điểm, xem ra phụ thuộc vào mị lực thuộc tính, rõ ràng là tương thích rất cao với nhóm thiết huyết liệt khuyển. Thêm nữa, tôi hiểu đối với nhóm thiết huyết liệt khuyển luôn tỏ ra hào phóng, không tiếc công sức chế tạo bản thì tan tim rồng, lại chưa từng keo kiệt. Hơn nữa, hiện tại hắn sở hữu thiết huyết minh khuyển, một bá chủ trang bị, giúp hắn triệu hồi thiết huyết liệt khuyển vượt qua 5 ngày, mang đến một mức độ chiến lược vĩnh cửu tính gia tăng. Có thể tưởng tượng, sau này nhóm thiết huyết liệt khuyển ở minh giới sẽ càng thêm nguyện ý bị Tô Hiểu triệu hồi, xem xét các bá chủ trang bị khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hiểu quyết định bán nó cho Hư Không Chi Thụ. Ban đầu, hắn định giữ lại thứ 1000 đến thứ 995, để không phải lo lắng về số lượng 1000 và 995. Tuy nhiên, sau khi giữ lại vài món đồ này, hắn nhận được thông báo liên quan, cho thấy có rất nhiều người làm như vậy, và cơ chế công chứng này mới xuất hiện. Trước đây, các bá chủ trang bị trong nhóm 100 món đầu ít, khi có sự thay đổi công chứng, nhưng từ vị trí 900 trở đi, thường xuyên xuất hiện sự biến động. Nếu Tô Hiểu giữ lại thứ 1.000 và 999, thì một bá chủ trang bị mới sẽ được bổ sung vào kho tàng khố của hắn. Nhưng việc dùng thẻ rút thưởng ao lại không có ý nghĩa gì. Vì vậy, Tô Hiểu đã quyết định bán ra thứ 1.000 và 999, tổng cộng nhận được 314 chiếc bá chủ huy chương. Sau khi tính toán, hắn lại tiếp tục tiến hành 7 lần hối đoái, người đạt được vô chủ phiêu lưu linh hồn. Bá chủ trang bị, 1.000 vị, người đạt được phá toái tinh thần. Bá chủ trang bị, 259 vị, người đạt được ách chi vật. Bá chủ trang bị, 999 vị, người đạt được ngạc mộng nhãn mâu. Bá chủ trang bị, 559 vị, người đạt được phụ hầu. Bá chủ trang bị, 868 vị, người đạt được xương di ngư. Bá chủ trang bị, 927 vị, người đạt được tư sinh chi hận. Bá chủ trang bị, 958 vị, rất tốt, hai món, lão bằng hữu, đều đã xuất hiện. Tô Hiểu nhìn về phía hai kiện bá chủ trang bị trước mặt, trong lòng, không khỏi cân nhắc, liệu có nên dùng vật lý hủy diệt chúng, dù sao, giá trị của chúng cũng lên đến 20 mai. Bá chủ huy chương, hắn có thể trực tiếp bán ra để thu lợi. Vụ hầu là trang bị thuộc hệ lực lượng xoay chuyển, không thể đeo. Xương di ngư cũng ở trong tình huống tương tự, hắn chỉ có thể bán cho hư không suy thụ. Ngạc mộng nhãn màu, tuy là trang bị thuộc hệ mị lực, nhưng ít nhất nó có thể đeo trong một thời gian ngắn, không đến mức phải kích hoạt. Bá chủ chi ngạo, ít nhất có thể chống đỡ đến khi thế giới tiến độ tiếp theo kết thúc. Phá tai tinh thần thì có tính chất đặc thù, có thể trang bị lên các món đồ khác. Vị trí là bảo cổ tài, hiệu quả của nó là tăng mạnh lực chiến đấu ở khu vực cánh tay, làm tăng tỷ lệ, tương đương một cách khoa trương. Mặc dù Tô Hiểu chủ yếu chiến đấu bằng trường đao, nhưng nếu trong chiến đấu gặp thời cơ, hắn cũng có thể dùng tay trái để ra một quyền. Dù sao, hắn cũng là một cận chiến tông sư, mà ngay cả các tông sư cận chiến cũng có thể tăng thêm đá kỹ uy lực. Không thể xem thường những chi tiết này, chẳng qua có thể nói, liệu hắn có phải là cận chiến tông sư hay không? Một lần nữa, Tô Hiểu đem những trang bị bá chủ không cần thanh lý. Hiện còn lại 71 mai, bá chủ huy chương. Hắn đang suy nghĩ có nên sử dụng chúng lần nữa hay không? Bởi vì hiệu quả, tuyệt đối vận thế, vẫn còn. Không đến mức quá xui xẻo, người đã thanh toán 50 mai, bá chủ huy chương. Người đạt được vô chủ phiêu lưu linh hồn, bá chủ trang bị. 1.000 vị. Lại là món trang bị này. Tô Hiểu quyết định bán nó đi. Hắn tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi xuống trước bàn điều phối, lấy ra linh hồn thần thụ trái cây mà lần này hắn thu được. Quả thật, linh hồn thần thụ trái cây chưa hoàn toàn chín mùi, nhưng đã đạt được một mức độ khá tốt. Trên đời này, có mấy điều hoàn mỹ như vậy, đâu, dù sao, thành quả cuối cùng cũng là do người làm ra. Tô Hiểu lấy ra một vật phẩm mà hắn nhận được qua. Săn giết treo thưởng huyết khế, vật phẩm cường hóa quyền hạn cộng 13. Vật phẩm này, giống như là 3.600 ao thời, không chi lực giá trị. Tô Hiểu thử sử dụng vật phẩm này đối với linh hồn thần thụ trái cây, và chỉ trong một giây, quang hoa xanh thẫm nở rộ, chỉ sau vài phút, hắn đã hoàn thành việc tăng cấp cho linh hồn thần thụ trái cây. Linh hồn thần thụ trái cây cộng 13. Sau khi ăn, sẽ vĩnh viễn tăng 102 điểm linh hồn cường độ, và đẳng cấp linh hồn hệ cơ sở năng lực sẽ tăng lên level 10, nhưng sẽ lâm vào trạng thái hủ độc linh hồn tự nhiên trong vòng 2-6-2 này. Tô Hiểu cầm một tấm da dê, dùng ngón trỏ chạm vào trên đó, bắt đầu áp dụng kinh nghiệm của mình để điều chế linh hồn bí dược. Thành phần chính chắc chắn phải là linh hồn thần thụ trái cây, còn vật liệu phụ trợ thì phải có hiệu quả thôn phệ nhất định. Quỷ cá não tinh chất chính là lựa chọn đúng đắn. Đây không phải là vật liệu siêu phàm động vật, mà là chất lỏng dưới thực vật, lý do là vì nó có thể thôn phệ độc tính của linh hồn thần thụ trái cây. Bên cạnh đó, linh hồn đặc tính cũng cần phải tiến hành ít nhất 6 lần tinh luyện, điều này chỉ có thể nâng cao độ dẻo của linh hồn thần thụ trái cây. Nếu trong quá trình này, linh hồn hoạt tính của linh hồn thần thụ trái cây, bị đứt đoạn, thì ẩn điều chế này sẽ thất bại. Không lâu sau, một phần phối phương cấu tứ đã hoàn thành. Sau khi hối đoái các loại phụ trợ vật liệu, điên phong chỉ thác, xương hào thay đổi, điều phối bắt đầu. Mấy tiếng sau, tôi hiểu, đem một phần dược dịch, trong suốt đổ vào ống nghiệm nửa chìm vào dịch chết làm lạnh. Vừa đổ dược dịch vào, màu sắc liền từ trong suốt chuyển sang màu lam, cuối cùng trở nên lộng lẫy. Điều phối đã thành công, chỉ còn phải chờ làm lạnh một chút. Thừa dịp này, Tô Hiểu đứng dậy đi vào khu gieo trồng, xếp bằng bên suối nước Vĩnh Hằng. Sau khi làm xong, hắn lấy ra số, linh hồn tinh phách, lần này thu được, tổng cộng có 3.278 viên. Dù vậy, số lượng này vẫn chưa chắc đã đủ. Tô Hiểu tin tưởng rằng, sự việc của Cổ Long Quốc Độ không thể gạt được áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, và thế lực tối cường từ tinh giới sắp đến. Trước khi họ đến, hắn cần phải hoàn thành ba tông sư, năng lực dung hợp tính thuế biến. Đầu tiên, phải nâng đao thuật tông sư lên cấp tối đa, để tiến hành tông sư điện đường, tấn thăng nghi thức, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lựa chọn nâng cấp đao thuật tông sư, và thông báo yêu cầu xuất hiện. Nếu muốn nâng cấp đao thuật tông sư lên level 95, cần tiêu hao 100 viên linh hồn tinh phách, 750 ngày mai linh hồn tiền tệ, cùng một viên nguyên sơ chỉ hạch. Tô Hiểu quyết định tiếp tục tăng cường, tổng cộng 1.000 viên linh hồn tinh phách vang lên ầm ầm, vỡ vụn bên cạnh hắn, trong khi linh hồn tiền tệ cũng nhanh chóng tiêu hao 750.000 mài. Thêm vào đó, 10 viên nguyên sơ chi hạch được dùng để chuyển hóa lực lượng linh hồn. Cuối cùng tất cả hòa vào trong cơ thể hắn, tí tách, tiếng giọt nước rơi xuống trong không gian tĩnh lặng. Quanh hắn tối đen, chỉ có những giọt nước rơi xuống tạo ra những gợn sóng. Và chỉ khi đó, những gợn sóng mới lộ ra, trong những gợn sóng ấy, như thể có cả thế gian vạn vật luân hồi, khiến người ta không khỏi chìm đắm trong đó. Bỗng nhiên, Tô Hiểu mở mắt ra, hắn vẫn ngồi đó, trong dòng suối Vĩnh Hằng, nhưng khác biệt là, đao thuật tông sư năng lực của hắn đã đạt tới level 105, còn cách cực hạn level 110 chỉ thiếu 5 cấp nữa. Muốn nâng cấp đao thuật tông sư lên level 105, cần tiêu hao 300 viên linh hồn tinh phách cộng 2 triệu linh hồn tiền tệ, cùng với 5 viên nguyên sơ chỉ hạch. Linh hồn tinh phách còn dư giả, nhưng nguyên sơ chỉ hạch và linh hồn tiền tệ lại đã không đủ. Tô Hiểu nghĩ tới mục tiêu dự định, nâng ba kỹ pháp tông sư của mình lên level 110. Dựa trên lượng linh hồn tinh phách hiện có, hắn còn thiếu 4.312 viên linh hồn tinh phách, 533.500 linh hồn tiền tệ và 93 viên nguyên sơ chi hạch. Những tư nguyên này chỉ có thể từ thiên khải nhạc, viên 3 tỷ muội kia mà lấy. Căn bản không có khả năng. Molly tuy có cổ phần trong minh giới ngân hàng, nhưng chỉ là một cổ đông nhỏ, thiếu hụt một phần linh hồn tiền tệ. Nếu từ thiên khải 3 tỷ muội kia mà lấy, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là 3 tỷ muội của thiên khải nguyện ý, vì việc này mà, đập nồi bán sắt. Ngoài ra, tông sư điện đường, tấn thẳng nghi thức, cần đến 12 vạn ounce, thời không suy lực. Hiện tại, tôi hiểu có 368.709 ao thời không suy lực, nhưng lần này, hắn thiếu quá nhiều, nguyên sơ chi hạch, mà khi ba tông sư năng lực hoàn thành dung hợp và tấn thăng, khả năng sẽ cần thêm nhiều. Nguyên sơ chi hạch, đây không phải là phỏng đoán, mà là điều chắc chắn, bởi Tô Hiểu luôn cảm nhận được lượng tài nguyên cần thiết cho kỹ pháp năng lực của mình. Huống hồ, thời gian đã qua lâu, cần phải đối ngoại giấu giếm chuyện hắc phong thụ. Đã đến lúc hắc phong thụ trở thành phương thức sản xuất tài nguyên chủ lực cho kỹ pháp năng lực đại hậu kỳ của hắn. Tô Hiểu mở bưu kiện, đưa cho Molly để phát phong bưu kiện, trong đó có ám dạ thần hồn, khải địch thần hồn, mộc vũ thần hồn và hiểu nguyệt thần hồn, tổng cộng là 30 triệu linh hồn tiền tệ và 100.000 ao thời không chi lực. Cái giá này thật sự rất cao, nhưng đây là giá có thể mặc cả, hoặc nói chính xác hơn là trả giá từ 2.500 đến 30 triệu linh hồn tiền tệ mà không cần thêm thời không chi lực để lấy về 4 khỏa chí cường thần hồn. Về phần tại sao lại có 4 khỏa ám dạ thần hồn đơn độc đem ra, nhìn vào liền thấy không dễ bán, bởi vì chức năng của thần linh quá rộng, đã là hệ chiến đấu lại mang đặc tính hệ. Hơn nữa còn là hệ thần bí, cái gọi là mọi thứ tinh thông, nhưng không có gì đạt đến cực hạn, so với những thứ khác, khải địch thần hồn, may mắn là có bốn chức năng mạnh mẽ, trong khi ám dạ thần hồn lại không được như vậy. Hơn nữa, nếu muốn phát triển thành hệ chiến đấu cường mạnh, ai lại muốn hướng thần linh hệ thống mà phát triển, trừ Lộc Thần ra, vì vị này thực sự có thể chiến đấu. Chính vì vậy, dù là thần hồn cấp chí cường, giá trị của nó cũng chỉ rơi vào khoảng 80 đến 1 triệu mai linh hồn tiền tệ, mà một khi trải qua, liệp sát giả, xưng hảo, trở về nguyên lý, thần hồn cấp chí cường sẽ trở nên đặc biệt tinh thuần, giá trị có thể tăng lên đến 180 đến 2 triệu mai linh hồn tiền tệ, đến mức ám giả thần hồn, khải địch thần hồn, mọc vũ thần hồn, hiểu nguyệt thần hồn bán cho thiên khải, 3 tỷ muội với giá 25 triệu mai linh hồn tiền tệ. Mỗi liên 625 vạn, mỗi khỏa đều có giá trị gấp 3 lần, vì vậy, tất cả các khoản tích lũy lâu nay, đương nhiên là phải dùng sức mạnh để bán một lần. Sau khi dùng bưu kiện thăm dò, tôi hiểu đại khái xác định rằng, hơn 25 triệu linh hồn tiền tệ đã là toàn bộ số tiền mà ba người bán ra, thậm chí họ còn phải bán cổ phần của Minh Giới Ngân Hàng, cùng với quyền sở hữu tài nguyên khoáng sản phong phú của thế giới trung gian. Tất cả chỉ vì có thể hoàn thành việc bán ra cho thiên khải nhạc viên, mặc dù đạt được thần hồn là một việc vô cùng gian nan và có thể khiến gia đình tan nát. Nhưng ba tỷ muội, nhà thiên khải vẫn nguyện ý hy sinh. Hiện tại, cách nàng mới chỉ ở giai đoạn tuyệt cường sơ kỳ, và con đường phía trước càng trở nên khó khăn hơn. Lấy Molly làm ví dụ, sau khi dùng hợp khải địch thần hồn, nàng mới chỉ có thể tiến vào giai đoạn trí cường cấp thế giới. Đến mức độ này của thế giới, Molly chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, còn phải dựa vào may mắn và sức mạnh thần thánh. Tuy nhiên, không thể quên rằng, ở mức độ trí cường, có được tài nguyên quý giá và trân trọng nhất trong các thế giới, nếu cho Molly thêm một đến hai thế giới thời gian, nàng chắc chắn sẽ có thể phát triển và tích lũy được một lượng lớn tài sản. Vào lúc đó, nàng sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề tài chính nữa. Khi gặp được Tô Hiểu, nàng nhận ra đây là cơ hội không thể bỏ qua. Tô Hiểu mang theo khối lượng tài sản khổng lồ, có thể nói là đã tăng vọt lên mức chưa từng thấy. Lý do vì sao nàng lại gặp được Tô Hiểu, thực ra là do trước đây đã ký kết một số khế ước bí mật, và điều này chính là nguyên nhân Tô Hiểu lúc này từ trong suối Vĩnh Hằng bước ra, tiến về phía Hắc Phong Thụ. Với tốc độ mạnh mẽ của hắn, việc chờ đợi sự sinh trưởng của các loài thực vật trong thâm uyên kéo dài hàng ngàn năm là điều không thể, nhưng suy nghĩ của Tô Hiểu lại không phải vậy. Hắn nghĩ rằng nếu có thể để Hắc Phong Thụ hấp thu thâm nguyên chi huyết thông qua phương pháp thôn vệ chi hạch, thì việc hấp thụ thời không chi lực có thể sẽ có hiệu quả tương tự, thậm chí còn tốt hơn. Hắn cũng đã nghĩ ra một cách để giảm thiểu rủi ro khi thực hiện phương pháp này. Kỹ pháp năng lực ở đại hậu kỳ quả thật cường đại, không thể nghi ngờ, có thể nuốt tài nguyên một cách khủng khiếp. Tô Hiểu bước vào khu vực Hắc Phong Thụ trước. Không lâu sau, Ả Mỗ và bà Hai từ phòng thí nghiệm luyện kim mang tới đủ loại vật liệu. Về phương pháp bố trí thôn phệ thuật thức, Tô Hiểu rất tự tin. Theo lời của Green Millimet, Zellen, xác suất thất bại là 4 phần, cây Hắc Phong Thụ suýt chút nữa bị nổ tan tành. Sau đó, họ phải tìm đến luyện kim đại sư mới thành công bố trí được. Tuy Tô Hiểu không phải là một luyện kim đại sư theo cách truyền thống, nhưng hắn có kiến thức sâu rộng về dược tể học. Nếu đặt trong kỷ nguyên thứ hai của luyện kim, hắn cũng đã là một người đứng đầu, có thể coi là đỉnh cao. Hơn nữa, dược tể học chắc chắn có quy trình thôi hóa, mà quy trình này lại yêu cầu một kỹ thuật bố trí cực kỳ khắt khe. Dưới sự trợ giúp của A Mỗ và Ba Ha, tổng cộng đã tiêu tốn 21 vạn mài linh hồn tiền tệ cho vật liệu, mới có thể hoàn thành thôn phệ thuật thức chủ thể. Tô Hiểu đặt tay lên trên, bắt đầu kích hoạt từng bước một, hướng vào khu vực thôn phệ thuật thức, nằm 1 mét trước Hắc Phong Thụ. Tầng thứ nhất của thôn phệ thuật thức nhanh chóng được kích hoạt, tiếp theo là tầng thứ hai, rồi đến tầng thứ ba, ở phía dưới cùng. Tô Hiểu dùng đầu ngón tay, tạo thành từng cây linh ảnh tuyến, liên tục hướng vào các bộ rễ của Hắc Phong Thụ. Quả nhiên, điều này khiến cho 1/10 bộ rễ của Hắc Phong Thụ bắt đầu lan tỏa về phía thôn phệ thuật thức, cuối cùng kết nối với phần trên của thôn phệ thuật thức. Vì lý do an toàn, Tô Hiểu thả ra linh ảnh tuyến, quấn lấy những bộ rễ của cây. Khi cảm thấy có điều gì bất thường, hắn liền biến những bộ rễ này thành tinh thể hóa, nhằm giảm thiểu tối đa tổn thương đối với hắc phong thụ. Mở vật chứa, hắn lấy 0,5 ao thời, không chi lực, dùng lực hút nặng nề để thực hiện thôn phệ thuật thức. Thôn phệ thuật thức phát ra một ánh sáng nhạt, sau một lúc dừng lại. Nó hấp thu toàn bộ 0,5, ao thời không chi lực, cuối cùng bị rễ của hắc phong thụ hấp thụ. Tô Hiểu quan sát hắc phong thụ, ban đầu không phát hiện gì bất thường, tuy nhiên, chỉ một giây sau, lá của cây hắc phong thụ nhanh chóng khô héo, tàn lụi và hóa thành bụi phấn rơi xuống. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu hiểu rằng, lần này có khả năng đã thất bại. Dù vậy, vỏ cây, thân cây và các bộ phận khác của rễ cây không có dấu hiệu dị thường. Điều này chứng tỏ, qua linh ảnh tuyến, hắn không thể làm kết nối thôn vệ thuật thức với rễ cây, và quá trình tinh thể hóa là nguyên nhân khiến mọi thứ không như ý. Sau vài phút chờ đợi, một nhánh cây nhỏ trên thân cây hắc phong thụ bắt đầu nảy mầm chồi non. Thấy cảnh này, tôi hiểu rằng hắc phong thụ có thể hấp thu thâm uyên chi huyết, và thời không chi lực đối với nó là một loại dinh dưỡng vô cùng quý giá. Điều này cũng lý giải tại sao nhóm diệt pháp đời trước lại không cần thời không chi lực. Hắn nhìn vào kết quả thu hoạch thời không chi lực từ đường tắt và bắt đầu hiểu rõ hơn về bản chất của cây này. Luân hồi nhạc viên công chứng, san giết treo thưởng, huyết kế, hư không chi thụ ban bố thâm uyên nhiệm vụ, tử chỉ giao phó. Ngoài ra, việc thu hoạch thời không chi lực qua đường tắt hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Nếu tìm được địa tinh thương hội hoặc các thế lực tương tự để đổi mua, thì có thể đạt được thời không chi lực. Tuy vậy, giá trị của nó lại thấp hơn rất nhiều so với những gì người ta tưởng tượng. Cuối cùng, đây là vật tư cấp cao từ nhạc viên trận danh và hư không chi thụ. Nhóm diệt pháp giả đời trước chắc chắn đã từng thu được những vật phẩm này, nhưng chúng chỉ có được một cách tình cờ, và việc thu thập ổn định thâm uyên chi huyết vẫn là cách hiệu quả hơn rất nhiều. Tô Hiểu lấy ra 10 ao thời không chi lực và sử dụng thôn phệ thuật để hấp thụ vào hắc phong thụ. Sau khi hắc phong thụ nếm thử, nó bắt đầu cảm nhận được vị ngọt của sự thay đổi. Các bộ rễ bắt đầu lan rộng, kéo theo sự mở rộng của thôn phệ thuật. Chẳng bao lâu, các rễ cây của hắc phong thụ đã bắt đầu thấm sâu vào phương pháp này. Khi hắc phong thụ hấp thụ đủ 10 ao thời, không chi lực, những chiếc lá và chồi non của nó trở nên khỏe mạnh, từ từ sinh trưởng, mặc dù sau đó lại bắt đầu héo úa. Nhưng rõ ràng có thể thấy rằng, chiều cao của hắc phong thụ đã bắt đầu có dấu hiệu sinh trưởng. Một vấn đề nghiêm trọng xuất hiện, một sợi tơ màu trắng bắt đầu xuất hiện trên thân cây hắc phong thụ, bám vào vỏ cây. Tôi hiểu quan sát một hồi, nhưng không thể hiểu được đó là gì. Hắn suy đoán, đó có thể là dấu hiệu sự sinh trưởng mạnh mẽ của hắc phong thụ sau khi hấp thụ thời không chi lực. Về việc này, Tô Hiểu đã chuẩn bị một phương pháp để giải quyết. Đây chính là kế hoạch bổ sung mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Người đã kích hoạt luân hồi công chứng quyền hạn. Công chứng đang tiến hành, công chứng hoàn thành. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy hơi kinh ngạc. Tốc độ công chứng thật sự quá nhanh, vượt ngoài dự đoán của hắn. Nhắc nhở, kiểm hạch đến hắc phong thụ đã bị lây nhiễm, thế giới vết tích. Đây là kết quả của việc hấp thu thời không chi lực, thúc đẩy sinh trưởng và bố trí. Người có thể thông qua ba phương pháp dưới đây để giải quyết việc hắc phong thụ bị lây nhiễm: thế giới vết tích, luân hồi khế ước, hắc phong, luân hồi nhạc viên, khế ước. Sau khi người ký kết khế ước này, người sẽ sử dụng thời không chi lực để xúc tiến hắc phong thụ hấp thụ thế giới vết tích, đồng thời khiến cho luân hồi nhạc viên sử dụng trang bị chờ lệnh tên để triệt tiêu lây nhiễm. Việc này sẽ cần thời gian dài, và ngươi cần nỗ lực để sau đó thu được 5% sản lượng từ hắc phong thụ. Mỗi lần thu hoạch sản phẩm từ hắc phong thụ, số sản lượng này sẽ tự động bị khấu trừ. Thụ chi khế ước, hắc phong hư không chi thụ khế ước. Sau khi ngươi ký kết khế ước này, ngươi sẽ sử dụng thời không chi lực để xúc tiến hắc phong thụ hấp thụ thế giới vết tích, khiến hư không chi thủ triệt tiêu lây nhiễm, ngươi sẽ cần nỗ lực để sau đó thu được 10% sản lượng từ hắc phong thụ. Nhắc nhở, lựa chọn khế ước này yêu cầu phải cấy ghép hắc phong thụ, thiên khải khế ước cần hắc phong, thiên khải nhạc viên, khế ước. Sau khi ngươi ký kết khế ước này, ngươi sẽ sử dụng thời không chi lực để xúc tiến hắc phong thụ hấp thụ thế giới vết tích, đồng thời khiến thiên khải nhạc viên sử dụng xanh thẳm linh diễm để nướng thực. Ngươi sẽ cần nỗ lực để sau đó thu được 8% sản lượng từ hắc phong thụ. Nhắc nhở, lựa chọn này khế ước về sau cần phải cấy ghép hắc phong thụ. Từ đó có thể thấy rằng, khi làm việc tại hư không chi thụ cùng với mấy đại nhạc viên trận danh, hắc phong thụ là phần độc nhất, và trong phương diện công chứng nó có một mức phán định rất cao. Tô Hiểu quyết định chọn luân hồi khế ước hắc phong. Sau khi hắn đưa ra lựa chọn, hắn cảm thấy dưới trên mặt đất có một chấn động. Từ luân hồi nhạc viên, một khí giới khổng lồ đã được chôn sâu dưới hắc phong thụ. Một số sợi tơ kết nối các kết cấu, chúng quấn vào rễ chính của hắc phong thụ, có được sự công chứng của luân hồi nhạc viên.